Tin tức này, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Hà Phủ, chính là, Liêu Thanh Nguyệt lại còn ở ngủ. Lại qua ước chừng hai cái canh giờ, Liêu Thanh Nguyệt tỉnh. Người tới. Liêu Thanh Nguyệt tỉnh lại trợn mắt, chuyện thứ nhất chính là kêu cá nhân tới. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Tới cái người hầu đối Liêu Thanh Nguyệt thăm hỏi nói. Ân, múc nước đi. Vốn dĩ, Liêu Thanh Nguyệt còn không nghĩ lên, chính là, nàng đã đói bụng, cho nên, nàng không thể không lên. A tiểu thư, đánh cái gì thủy A? Cái kia tiểu nữ phó vẻ mặt ngông, sáng tinh mơ, không, hiện tại, cũng không phải sáng tinh mơ, như thế nào nói chuyện như vậy không rõ ràng lắm, thật là mỗi ngày đều không bình thường A. Dựa mặt thủy A, còn sẽ là cái gì thủy, ta dưỡng ngươi làm gì, này cũng đều không hiểu, thật là. Liêu Thanh Nguyệt thực tức giận, nàng cẩn ca ca A, từ ngày hôm qua bắt đầu, liền không có tới gặp quá nàng, bao gồm hiện tại. Chính mình đều ngủ đến bây giờ, hắn còn chưa tới kêu chính mình. Còn có, cái này nô tài chết bẩm, thật là quá ngu ngốc, làm nàng đánh cái gì thủy cũng không biết. Nga, thực xin lỗi, tiểu thư, ta đây liền đi đánh. Nói xong, tiểu nữ phó liền đi múc nước. Ai, hôm nay, cái này tiểu chủ tử lại làm sao vậy, như thế nào lại như vậy kỳ quái, nói chuyện chính mình không có nói rõ ràng, này quái được ta sao, còn hung ta. Tiểu nữ phó ra Liễu Thanh Nguyệt phòng, ở nơi đó mắng Liễu Thanh Nguyệt, người khác thấy nàng lầm bầm lầu bầu, còn tưởng rằng nàng có bệnh đâu. Ai, ngươi ở nơi nào lầm bầm lầu bầu làm gì? Một cái khác hầu gái thấy nàng lầm bầm lầu bầu, thật sự nhịn không được, sau đó mới qua đi hỏi hỏi nàng. Nga, còn không phải cái kia khó hầu hạ chủ, mới vừa rời giường liền phát giận, thật là, chúng ta thật sự cũng chỉ là tới nơi này chịu nàng khí. Cái kia tiểu nữ phó đối một cái khác hầu gái oán giận nói, thật sự, bọn họ thật sự chỉ là tới chịu bọn họ khí. Ai, đều đã thói quen, mặc kệ nàng. Cái kia hầu gái đối tiểu nữ phó an ủi nói. Ai, cũng là, thói quen liền hảo. Tiểu nữ phó vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc dạng oán trách nói. Ân, chúc ngươi vận may đi. Cái kia hầu gái cũng là hảo tâm đang an ủi tiểu nữ phó. Ân, ngươi vội đi, ta đi múc nước. Tiểu nữ phó nói xong về sau liền xoay người đi đánh rửa mặt thủy. Tốt. Nói xong cái kia hầu gái cũng liền đi rồi. Nói thật ra, cái này tiểu nữ phó tới hầu hạ Liêu Thanh Nguyệt, cũng là đủ xui xẻo, bởi vì, nàng tính tình thật sự không tốt, bất quá, ở nàng không có sinh khí phía trước cũng là còn có thể. Hiện tại Hà Cẩn, đang ở một nhà tiểu trong quán trà phẩm trà, vốn dĩ, hắn tính toán đi tìm Liêu Thanh Nguyệt, chính là, hắn đi thời điểm. Liêu Thanh Nguyệt còn không có rời giường, cho nên, hắn liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, có cái hạ nhân biết Liêu Thanh Nguyệt rời giường, liền tới hội báo cấp Hà Cẩn. Thiếu gia, Liêu tiểu thư nàng, đã rời giường, ngươi xem, ngươi muốn hay không trở về. Cái kia hạ nhân đối Hà Cẩn nói. Không cần, nàng tỉnh liền tỉnh đi, chúng ta tiếp tục. Hà Cẩn nghe xong cái kia hạ nhân nói sau, không có nhàn nhạt trở về một câu. Giống như lại một lần làm lơ về Liêu Thanh Nguyệt sự tình. Tốt. Đã biết, thiếu gia. Nói xong, cái kia hạ nhân liền đi rồi. Tiểu thư, chúng ta đi ăn cơm. Cái kia tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt ra tới sau, mang nàng đi ăn cơm. Hảo, ta chính mình đi thôi, ngươi đi xuống đi. Liêu Thanh Nguyệt mấy ngày nay tới nay, nàng giống như đều thói quen chính mình độc lai độc vãng, liền cái hạ nhân cũng không mang theo, cho nên, ngay cả ăn cơm. Nàng cũng là một người đi. Hảo đi, kia tiểu thư, ngươi liền chính mình đi thôi. Nói xong, cái kia tiểu nữ phó liền đi xuống, nàng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe Liêu Thanh Nguyệt nói, làm nàng chính mình một người đi ăn cơm, sau đó, nàng liền đi xuống. Lần này, Liêu Thanh Nguyệt một người đi sảnh ngoài ăn cơm, nàng không phải vì đi gặp Hà Cẩn, nàng lần này đi, đã không có ôm bất luận cái gì một tia hy vọng có thể nhìn đến Hà Cẩn, cho nên... Nàng liền có chứa một bộ rất cao lãnh biểu tình đi sảnh ngoài ăn cơm. Tiểu thư hảo. Bọn hạ nhân nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đi ăn cơm, thực cung kính đối nàng thăm hỏi. Hảo, cho ta bị cơm đi, ta muốn ăn cơm. Liêu Thanh Nguyệt không để ý đến bọn họ thăm hỏi, trực tiếp làm cho bọn họ cho nàng bị cơm. Hảo, đi thôi, chúng ta trở về đi. Hà Cẩn đứng dậy, chuẩn bị trở về. Là, thiếu gia. Những cái đó người hầu không biết Hà Cẩn tới nơi này là vì cái gì, chính là, mặc dù không biết là vì cái gì, bọn họ vẫn là muốn đi theo hắn tới, tuy rằng Hà Cẩn tính tình thực hảo, nhưng là, bọn họ cũng muốn nghe hắn nói, bởi vì, bọn họ chỉ phụ trách lấy tiền làm việc. Nhưng mà, hiện tại Liễu Thanh Nguyệt, nàng còn ở nơi đó ăn cơm, nàng không biết, Hà Cẩn đang ở sẽ đến trên đường, chỉ chốc lát, Hà Cẩn liền đến ra, Liễu Thanh Nguyệt, ngạch, thiếu gia. Những cái đó người hầu thấy Hà Cẩn đã trở lại, thật sâu mà đối hắn cúc một cái cung, hướng hắn thăm hỏi. Ân, tiểu thư đâu? Chính văn chương 52 có việc muốn hội báo. Hà Cẩn suy nghĩ, đều lúc này, Liễu Thanh Nguyệt hẳn là rời giường đi, nhưng là, không có thấy nàng tới đón tiếp chính mình. Ngày thường nói, nàng khẳng định tới, chính là mấy ngày nay, nàng giống như thật sự thay đổi. Tiểu thư nàng đang ở sảnh ngoài ăn cơm đâu? Có cái người hầu trả lời nói, ăn cơm. Như thế nào hiện tại mới ăn cơm? Nàng con sẽ không mới rời giường đi. Hà Cẩn nghe xong cái kia người hầu nói lúc sau, Liễu Thanh Nguyệt mới rời giường. Đây là cái gì khái niệm, này đều khi nào, nàng mới lên, bất quá, còn tốt là, ít nhất, nàng đi lên. Ân, tiểu thư nàng xác thật là vừa lên. Có cái người hầu ấp a ấp úng đối Hà Cẩn nói. Hào đi, đi xuống đi. Hà Cẩn đối với Liễu Thanh Nguyệt, hắn cũng là không lời gì để nói, ai, nàng biến nói, đó là hẳn là, nhưng là, nàng như thế nào thay đổi nhiều như vậy a này cũng quá kỳ quái. Tiểu thư, cái kia, thiếu gia đã trở lại. Có cái hầu gái biết được Hà Cẩn đã trở lại tin tức sau, lập tức đi sảnh ngoài hướng Liễu Thanh Nguyệt hội báo. Hiện tại, Liễu Thanh Nguyệt tan tương. So với trước kia, ngạch, khác biệt thật lớn, nếu bị Hà Cẩn thấy nói, Liễu Thanh Nguyệt khẳng định sẽ hối hận chết, cho nên, cái kia hầu gái liền trước tiên hướng Liễu Thanh Nguyệt hội báo tình huống. Nga. Chính là, hiện tại Liễu Thanh Nguyệt, nàng lại chỉ là nhàn nhạt trở về một cái Nga. A, tiểu thư, thiếu gia đã trở lại. Cái kia hầu gái cho rằng nàng nghe lầm, cho nên, nàng liền lại nói một lần. Ta nghe được, ngươi muốn nói mấy lần, tưởng hảo hảo ăn bữa cơm đều không thể, ta nói, ngươi là ý định đi. Liễu Thanh Nguyệt cũng không biết cái này tiểu nữ phó làm sao vậy, muốn nói như vậy mấy lần làm gì, nàng lại không phải thai điếc. Thật là, vẫn là, nàng là ý định nghĩ đến kích thích chính mình. Không phải, tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, ngươi không cần hiểu lầm. Cái kia hầu gái cảm thấy, nàng thật là thật nhiều sự a, vì cái gì muốn đi nhắc nhở nàng. Tính, ngươi đi xuống đi, sẽ đến liền sẽ đến đây đi. Liễu Thanh Nguyệt vẫn như cũ là thực bình tĩnh. Đúng vậy. Sau đó, cái kia tiểu nữ phó liền đi xuống. Nàng cũng không có quản Liễu Thanh Nguyệt hay không sẽ hối hận nàng cái này ăn tướng, bởi vì, nàng vừa rồi cũng đã kiến thức đến Liễu Thanh Nguyệt lợi hại. Thiếu gia, ngài hiện tại là muốn đi. Cái kia hạ nhân cho rằng Hà Cẩn là muốn đi chính hắn trong phòng nghỉ ngơi, chính là, nhìn hắn đi phương hướng, giống như không đúng, cho nên, hắn liền mở miệng hỏi hỏi. Đi sảnh ngoài, ngươi trước đi xuống đi, không cần đi theo ta. Hà Cẩn chỉ là đi gặp Liễu Thanh Nguyệt, cho nên, ở chính mình trong nhà, hắn cũng không cần dẫn người đi. Ngạch, hảo đi, kia thiếu gia, ta liền trước đi xuống, ngài đi thong thả. Nói xong, cái kia hạ nhân liền đối Hà Cẩn cúc một cái cung, sau đó liền đi rồi, tùy ý Hà Cẩn một mình đi. Liễu Thanh Nguyệt hoàn toàn làm lơ vừa rồi cái kia tiểu nữ phó đối nàng lời nói, cho rằng, nàng đã vài thiên không có hảo hảo ăn cơm xong, bởi vì Hà Cẩn làm tâm tình của nàng không làm, cho nên, nàng không có hảo hảo ăn cơm, hôm nay, nàng liền tới đem mấy ngày nay không có hảo hảo ăn cơm cấp bổ đã trở lại. Nguyệt Nhi Hà Cẩn đến sảnh ngoài, hắn vừa đến, liền thấy Liễu Thanh Nguyệt một mình một người ở nơi đó ăn cơm, cho nên liền cứ gọi Liễu Thanh Nguyệt một tiếng. Ai, Cẩn ca ca, ngươi đi đâu? Liễu Thanh Nguyệt không có giống ngày thường giống nhau như vậy kinh ngạc, cho nên, hiện tại, đương nàng thấy Hà Cẩn thời điểm, nàng vẫn như cũ tại chỗ ngồi. Chỉ là đơn giản trả lời Hà Cẩn một tiếng. Ân, ta có việc đi ra ngoài vội, ngươi như thế nào hiện tại mới lại đây ăn cơm, là vừa rời giường sao? Hà Cẩn vẫn như cũ là biết Liễu Thanh Nguyệt hiện tại mới ăn cơm là bởi vì cái gì, nhưng là... Hắn vẫn là muốn hỏi một câu, bởi vì... Liễu Thanh Nguyệt thay đổi, trước kia Liễu Thanh Nguyệt đối hắn, kia chính là không có gì giấu nhau. Hiện tại, nàng rất nhiều địa phương đều thay đổi, cho nên, hắn muốn thăm dò thử. Xem Liễu Thanh Nguyệt hay không sẽ đối chính mình nói thật ra, hay không thật sự thay đổi, cho nên hắn mới mang theo chân tướng hỏi Liêu Thanh Nguyệt. Ân, đúng vậy, ta mới vừa lên. Liêu Thanh Nguyệt cũng là đối Hà Cẩn ăn ngay nói thật, bởi vì, loại sự tình này, nàng cũng không cần phải lừa Hà Cẩn, cho nên, nàng liền nói. Vậy ngươi như thế nào hiện tại mới lên? Hà Cẩn lại hỏi tiếp. Nga, bởi vì, ta đêm qua làm một cái ác mộng, không có ngủ hảo, cho nên, ta mới hiện tại mới lên. Liêu Thanh Nguyệt lại trả lời nói. Nga, làm cái gì ác mộng, hiện tại có việc sao? Liêu Thanh Nguyệt làm cái gì ác mộng, Hà Cẩn cũng muốn biết, cho nên, hắn lại hỏi tiếp. Ha ha, ta cũng nhớ không rõ lắm. Liêu Thanh Nguyệt tưởng, nàng sao có thể nói cho Hà Cẩn, nàng mơ thấy chính là, Hà Cẩn không cần nàng, hơn nữa, còn mắng nàng, Liêu Thanh Nguyệt lại không phải ngốc, nàng sao có thể nói như vậy à, cho nên, nàng liền nói nàng nhớ không được. Ân, hảo đi, ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi liền rất thiếu sẽ làm ác mộng. Phần 47. Hà Cẩn tưởng, nàng trước sau vẫn là thay đổi, trở nên có bí mật, đều không muốn cùng chính mình chia sẻ, bất quá, này còn không phải là chính mình sở hy vọng sao. Ân, Cẩn ca ca, ngươi ăn cơm sao? Liêu Thanh Nguyệt cùng Hà Cẩn tán gẫu nửa ngày mới nhớ tới hỏi Hà Cẩn lại không có ăn cơm. Ân, ăn, ngươi ăn đi. Hà Cẩn tưởng, hắn sao có thể hiện tại còn không có ăn cơm, hắn lại không phải Liêu Thanh Nguyệt. Ân, bất quá, ta ăn no, ha ha. Liêu Thanh Nguyệt chính mình đã ăn no mới nhớ tới hỏi Hà Cẩn, ha ha, nàng ăn no, sau đó. Ngươi tới, thu hồi đến đây đi, ta ăn no. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt đã kêu tới hạ nhân, làm cho bọn họ thu hồi đến đây đi. Đúng vậy theo sau, liền tới rồi mấy cái hạ nhân, đem những cái đó cơm thừa cành cặn đều thu hồi tới, chỉ chốc lát sau, bàn ăn liền trở nên sạch sẽ. Cẩn ca ca, chúng ta đi hậu viện ngồi ngồi đi. Sau đó, Hà Cẩn liền mang Hà Cẩn đi hậu viện ngồi trong chốc lát. Ân, cũng hảo, chúng ta đều vài thiên đều không có ở bên nhau tụ tụ, đi thôi. Sau đó, Hà Cẩn cũng đáp ứng rồi, hắn cảm thấy, hắn mấy ngày này cũng là quá làm lơ Liêu Thanh Nguyệt, cho nên, hắn cũng đáp ứng rồi. Cẩn ca ca, ngươi mấy ngày này rất bận sao, như thế nào đều không thấy ngươi. Liêu Thanh Nguyệt mở miệng hỏi Hà Cẩn. Ân, không có việc gì, ngươi gì bá bá mấy ngày nay kêu người tới kêu ta tiếp thu trong phủ những cái đó nội vụ. Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân, hảo đi, vậy ngươi muốn nỗ lực nga. Liêu Thanh Nguyệt nghe xong về sau cũng tin, rốt cuộc, nàng Cẩn ca ca trong nhà chỉ có Hà Cẩn một cái người nối nghiệp, cho nên, nàng đương nhiên tin. Bất quá, Hà Cẩn cũng không phải toàn lừa nàng, bởi vì, phụ thân hắn xác thật là tính toán gọi người tới dạy hắn, cho nên hắn trước tiên nói cũng không sao đi. Ân. Hà Cẩn nói ân lúc sau phát hiện, giống như, bọn họ tách ra nhiều thế này thiên, khoảng cách xa cách, đề tài cũng đã không có, như vậy, hắn có phải hay không tổn thất quá nhiều. Hảo, Cẩn ca ca, ngươi mấy ngày nay đâu, cũng mệt mỏi, cho nên, ngươi cũng mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Liêu Thanh Nguyệt đối Hà Cẩn nói. Ân. Ngươi cũng là, đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, ngươi cũng hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, không cần tưởng nhiều như vậy. Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt nói, bởi vì, hắn rốt cuộc vẫn là đem Liêu Thanh Nguyệt làm như muội muội, cho nên, quan tâm nàng một chút cũng là hẳn là. Ân, cảm ơn ngươi, Cẩn ca ca, ngươi trở về đi. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt khiến cho Hà Cẩn đi ra ngoài. Ân, không có việc gì, quan tâm một chút ta muội muội, kia cũng là hẳn là. Hà Cẩn đối Liêu Thanh Nguyệt nói, xác thật, hắn chính là đi Liêu Thanh Nguyệt làm như chính mình muội muội, cho nên, hắn mấy ngày nay mới thực hành cái này kế hoạch. Ha ha, trở về đi. Liêu Thanh Nguyệt ở nghe được Hà Cẩn nói hắn đem chính mình làm như chính mình muội muội thời điểm, biểu tình liền thay đổi, xem ra, hắn thật sự đối chính mình không có bất luận cái gì ý tưởng. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt liền trở lại nàng chính mình trong phòng, chính là, nàng đi vào. Nàng cũng không có ngủ, mà là ở nơi đó tưởng Hà Cẩn mấy ngày nay rốt cuộc đi nơi nào. Nàng không phải không biết, Hà Cẩn ở cố ý trốn tránh nàng, cho nên, vừa rồi Hà Cẩn đối nàng lời nói, nàng cũng không có tin. Cái kia nằm vùng tiểu nữ phó lại một lần thừa dịp Liêu Thanh Nguyệt ngủ thời điểm hướng đi nàng chân chính chủ tử hội báo tình huống, bởi vì, hiện tại vẫn là ban ngày, cho nên, mặc dù người khác biết nàng trộm đi ra ngoài, kia cũng không có quan hệ, bởi vì, nàng có thể nói nàng đi ra ngoài đi dạo phố. Sở dĩ có thể nói nàng đi ra ngoài đi dạo phố, đó là bởi vì, ở bọn họ Hà Phủ không có quá nhiều sống có thể làm, cho nên, bọn họ chỉ cần ở không có sống làm thời điểm, bọn họ liền có thể đi ra ngoài tùy tiện dạo trong chốc lát, nhưng là, buổi tối liền không thể. Cho nên, cái này nằm vùng tiểu nữ phó liền thừa dịp Liêu Thanh Nguyệt ngủ thời điểm đi ra ngoài. Kêu tiểu thư, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hội báo. Tiểu nữ phó đối mỗ hầu gái nói. Hảo, người chờ một lát. Mỗ hầu gái đối tiểu nữ phó nói. Ân, đi thôi. Tiểu nữ phó nói. Tiểu thư, nàng tới, nàng nói có chuyện quan trọng phải hướng ngươi hội báo. Mỗ hầu gái đối tiểu nữ hài nói. Hảo, làm nàng chờ một lát tiểu nữ hài nói. Là. Tiểu thư nói, làm ngươi chờ một lát. Mỗ hầu gái nghe xong nhà bọn họ tiểu thư nói sau liền đi ra ngoài hướng tiểu nữ phó truyền đạt tiểu nữ hài nói. Hảo. Sau đó, tiểu nữ phó liền ở nơi đó chờ. Sau đó, tiểu nữ hải liền ra tới. Nói đi, có cái gì chuyện quan trọng muốn nói? Tiểu nữ hải đối tiểu nữ phó rất cao lanh nói. Tiểu thư, ta nói cho ngươi, hôm nay, cái kia Liễu Thanh Nguyệt thức dậy đã khuya. Sau đó, cái kia Hà Cẩn thiếu gia còn đi Liễu Thanh Nguyệt hậu viện đợi gần hai cái canh giờ. Lúc sau, Hà Cẩn thiếu gia nghe được có hạ nhân ở nghị luận hắn, liền đi ra ngoài. Sau lại, Liễu Thanh Nguyệt liền rời giường. Nàng liền không có mang bất luận cái gì một cái hạ nhân, một mình một người đi ăn cơm. Sau lại, ở Liễu Thanh Nguyệt mau ăn no thời điểm, Hà Cẩn thiếu gia đã trở lại. Sau đó, Liễu Thanh Nguyệt cũng không có ăn. Sau lại, Hà Cẩn thiếu gia liền mang Liễu Thanh Nguyệt đi nàng hậu viện ngồi trong chốc lát. Ngồi trong chốc lát sau, Liễu Thanh Nguyệt không biết như thế nào, khiến cho Hà Cẩn thiếu gia đi rồi. Hà Cẩn thiếu gia nghe xong nàng lời nói sau, cũng liền đi rồi. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt cũng trở về ngủ, ta lúc này mới có thời gian trộm chạy ra. Tiểu nữ phó đem sự tình trải qua đều nói cho tiểu nữ hải. Ân, đã biết, bất quá, ngươi ban ngày ban mặt chạy ra, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Tiểu nữ hải rất là không nghĩ ra, này ban ngày ban mặt, nàng làm sao dám trộm chạy ra, vạn nhất phải bị phát hiện, kia còn phải, cho nên, nàng mới hỏi tiểu nữ phó. Chính văn chương 53 bảo đảm. Nga. Cái này à, bởi vì Hà Phủ sống không phải rất nhiều, cho nên, bọn họ định rồi, chỉ cần ở không có sống làm thời điểm, chúng ta có thể tùy tiện ra cửa dạo trong chốc lát, cho nên ta liền thừa dịp Liêu Thanh Nguyệt ngủ thời điểm ra tới, nếu bị phát hiện, ta đây có thể nói, bởi vì Liêu Thanh Nguyệt ngủ rồi, sau đó, vừa lúc không có sống làm, cho nên, ta liền ra tới tùy tiện đi bộ đi bộ. Tiểu nữ phó cùng nghiêm túc trả lời tiểu nữ hải. Ân, hảo. Thính ngươi thông minh, ngươi trở về đi. Tiểu nữ hải đang nói xong những lời này thời điểm, hướng phía sau mỗ hầu gái làm một ánh mắt, ý tứ chính là, đem tiểu nữ phó khen thưởng cho nàng. Sau đó, mỗ hầu gái cũng đã hiểu tiểu nữ hải ý tứ, cầm mấy trương ngân phiếu cho tiểu nữ phó. Cảm ơn tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ phát hiện. Hảo, ngươi đi đi. Nghe xong. Tiểu nữ hải khiến cho tiểu nữ phó đi rồi. Tiểu nữ phó đối tiểu nữ hải làm một cái bảo đảm sau liền xoay người rời đi. Kỳ thật, ta nhất muốn biết chính là, cái kia tiểu nữ phó lấy như vậy nhiều ngân phiếu làm gì, nàng một cái người hầu, không có địa phương dùng này đó ngân phiếu à. Lúc sau, tiểu nữ phó rời đi tiểu nữ hải phủ về sau, liền đi một nhà hiệu cầm đồ, đem những cái đó ngân phiếu đều cho hiệu cầm đồ lão bản, chỉ cho chính mình để lại một chút. Sau đó, nàng liền rời đi hiệu cầm đồ, đi một nhà mì sợi cửa hàng nhỏ. Ăn một chén mì, tiểu nữ phó liền đi rồi, trở về Hà Phủ. Bất quá, cái này tiểu nữ phó đem những cái đó ngân phiếu đều cầm đi cấp hiệu cầm đồ lao bản làm gì. Hơn nữa, chỉ cho chính mình để lại như vậy một chút. Ở tiểu nữ phó trở lại Hà Phủ sau, Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ còn ở nàng trong phòng, không có ra tới quá. Liêu Thanh Nguyệt ngủ sau. Tiểu nữ phó liền không có sự tình gì có thể làm, cho nên, nàng liền thừa dịp Liêu Thanh Nguyệt ngủ thời điểm, chính mình ngồi ở hậu viện, cái kia Liêu Thanh Kinh Nguyệt thường ngồi vị trí. Châm tư. Nàng suy nghĩ, dựa theo hiện tại chính mình cái này kiếm tiền tốc độ, muốn cái gì thời điểm mới có thể đem chính mình ca ca thiếu hạ nợ nần trả hết ta, ai? Không sai, tiểu nữ phó sở dĩ tới Hà Phủ làm nằm vùng, đó là bởi vì, nếu dựa theo nàng ở tiểu nữ hài trong phủ làm việc cái kia kiếm tiền tốc độ, khả năng, cả đời đều còn không rõ nàng ca ca thiếu hạ nợ nần. Nàng ca ca thiếu hạ nợ nần xác thật rất nhiều, nếu dựa theo nàng hiện tại ở Hà Phủ làm nằm vùng này đó tiền, cũng muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể trả hết nợ nần. Bởi vì, nàng ca ca thiếu hạ những cái đó nợ nần là bởi vì, nàng ca ca thật sự quá thích đánh bạc, cho nên, đổ một lần, hắn liền nghệ rồi, căn bản dừng không được tới. Hơn nữa, nàng ca ca vận may, thật sự là quá kém. Mỗi lần đi đổ thời điểm đều sẽ không thắng tiền, chỉ biết thua tiền, cho nên, liền càng thiếu càng nhiều. Thẳng đến sau lại, những cái đó bị nàng ca ca thiếu tiền người đã tìm tới cửa, chính là, nhà bọn họ nào có tiền đi cho nàng ca ca trả nợ a. Sau đó, bọn họ bởi vì không có tiền còn, cho nên, những cái đó chủ nợ liền đem nàng ca ca cấp bắt đi, còn nói cái gì, chờ bọn họ khi nào đem tiền trả hết, liền khi nào có thể nhìn thấy nàng ca ca. Cho nên, bất đắc dĩ hạ, nàng đành phải đi tiểu nữ hài trong phủ làm hạ nhân. Chính là, sau lại, tiểu nữ hài lại làm nàng đi Hà Phủ làm nằm vùng, như vậy, nàng bắt được tiền sẽ càng nhiều, cho nên, nàng vì nàng ca ca, liền đi làm cái này táng tận thiên lương nhiệm vụ. Không sai, nàng sở dĩ đem những cái đó tiền cầm đi hiệu cầm đồ cấp hiệu cầm đồ lao bản, chính là bởi vì, nàng ca ca, nàng đem tiền cấp hiệu cầm đồ lao bản sau. Hiệu thuốc lao bản liền sẽ giúp nàng thông chi nàng mẫu thân, sau đó, nàng mẫu thân ngày hôm sau liền trở về hiệu cầm đồ lấy tiền. Cho nên, nàng mới đem nàng làm nằm vùng tiền toàn bộ đưa cho hiệu cầm đồ lão bản. Như vậy nàng, sống mệt mỏi quá, từ nhỏ đến lớn, nàng mẫu thân hoàn toàn không có đem nàng làm như là thân sinh, chỉ đau nàng ca ca, có cái gì ăn ngon, nàng mẫu thân đều sẽ trước tiên cho nàng ca ca, nàng căn bản là không có được đến quá. Nhà bọn họ chính là điển hình trọng nam khinh nữ, cho tới bây giờ. Vì còn nàng ca ca nợ nần, nàng đi tiểu nữ hải trong phủ làm hạ nhân, kia cũng là nàng mẫu thân làm nàng đi. Còn nói cái gì, nàng một nữ hải tử, nàng cả ngày ở nhà, quả thực chính là lãng phí lương thực. Hiện tại, nàng ca ca có khó khăn, nàng sao có thể còn có thể êm đẹp đại ở nhà. Nàng cũng cảm thấy, cái này ông trời đối nàng thật sự là quá không công bằng, vì cái gì trong nhà cái gì đều là nàng tới trả giá, vì cái gì. Nàng muốn thay nàng ca ca làm như vậy nhiều chuyện, không phải hẳn là nàng ca ca đối nàng trả giá sao, như thế nào biến thành nàng đối nàng ca ca trả giá. Bất quá, liền tính nàng lại oán trách ông trời đối nàng không tốt, ông trời cũng sẽ không vì thế làm ra cái gì. Trong phòng Liễu Thanh Nguyệt, nàng suy nghĩ, nàng cần ca ca à, vì cái gì muốn như vậy đối nàng, chẳng lẽ là bởi vì, bọn họ đều trưởng thành sao, bởi vì như vậy. Nàng cẩn ca ca mới có thể cố ý tránh nàng sao? Ai, có phải hay không chính mình cũng phải đi nỗ lực tranh thủ, không phải sao? Tưởng xong, Liễu Thanh Nguyệt liền ra tới sau, nàng nhìn đến nàng chuyên trúc vị trí ngồi một người, người kia, hình như là nàng bên người nha hoàn, nàng cũng dám ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng, bất quá, nàng một người ngồi ở chỗ kia làm gì, nhìn con mặt ủ mày hê, là phát sinh chuyện gì sao? Tưởng xong. Nàng liền qua đi cái kia tiểu nữ phó nơi đó. Uy, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Không biết đây là ta chuyên trúc vị trí sao? Liêu Thanh Nguyệt đi đến tiểu nữ phó bên người, đối nàng quát. Nga, xin lỗi, tiểu thư. Tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt lại đây sau, vội vàng đứng dậy đối Liêu Thanh Nguyệt xin lỗi nói. Không quan hệ, bất quá, ngươi một người ngồi ở chỗ này làm gì, không có chuyện gì sao? Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó hỏi. Ngạch, tiểu thư, ta phụ trách ngươi cuộc sống hàng ngày sinh hoạt này đó, còn lại, bọn họ đều làm được không sai biệt lắm, cho nên, ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu nữ phó vội vàng đối Liêu Thanh Nguyệt giải thích, bằng không, Liêu Thanh Nguyệt liền sẽ tìm các loại lý do tới khi dễ chính mình, cho nên, nàng vì chính mình nhân thân an toàn, cứ như vậy đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Phần 48. Nga. Vậy ngươi một người ngồi ở chỗ này, ta xem ngươi giống như mặt ủ mày hê, phát sinh chuyện gì sao? Liêu Thanh Nguyệt xác thật là bởi vì thấy tiểu nữ phó một người mặt ủ mày hê ngồi ở chỗ này mới lại đây, bằng không, chỉ bằng tiểu nữ phó ngồi chính mình vị trí, nàng cũng sẽ không so đo cái gì. Tiểu nữ phó còn đang suy nghĩ, Liêu Thanh Nguyệt cái này khi dễ người không nháy mắt người, khi nào trở nên lòng tốt như vậy, cư nhiên gặp qua hỏi chính mình sự tình. Nga, không có gì, ta chỉ là, trong nhà ra điểm sự tình, vì thế cảm thấy mặt ủ mày hê mà thôi. Nga, trong nhà xảy ra chuyện gì? Như vậy ngươi muốn hay không trở về nhìn xem? Liêu Thanh Nguyệt nghe xong tiểu nữ phó nói sau đối tiểu nữ phó nói, dù sao nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, có người tại bên người cùng không ai tại bên người đều giống nhau, cho nên, làm nàng trở về cũng là có thể. Cái gì, nàng cư nhiên còn cho phép chính mình trở về, nàng trong hồ lô muốn làm cái gì à, có thể hay không có cái gì âm mưu, tính, dù sao, trở về cùng không quay về đều giống nhau, ta còn là thanh thản ổn định ở chỗ này đi, ít nhất ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít, cũng còn có thể có tiền lấy, trở về nói, ta mẫu thân lại sẽ ngược đãi chính mình, tiểu nữ pho ở trong lòng thầm nghĩ nói. Ngạch, tiểu thư, không cần, cảm ơn ngươi hảo tâm trong nhà sự, chính bọn họ sẽ giải quyết, cũng không phải cái gì đại sự. Tiểu nữ phó tưởng, Liêu Thanh Nguyệt đối chính mình lòng tốt như vậy, khẳng định là có âm mưu, còn có, chính mình trở về không quay về đều có thể, cho nên, không quay về. Nga, vậy được rồi Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó nói. Nga, đúng rồi, ngươi hiện tại không phải không có gì sự làm sao, không bằng, chúng ta đi dạo phố đi, dù sao, mỗi ngày đều ở nhà, thực nhằm chán, còn không bằng đi dạo đâu. Liêu Thanh Nguyệt kỳ thật. Nàng cũng không phải rất muốn đi dạo phố, nếu không phải bởi vì Hà Cẩn, nàng hiện tại sẽ biến thành như vậy sao? Vẫn là đi ra ngoài đi dạo phố thả lỏng đi, cho nên, nàng liền mang tiểu nữ phó đi dạo phố. Ân, cũng hảo, tiểu thư, ngươi mỗi ngày đều ở nhà, khẳng định mông hỏng rồi đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt, đi thôi. Tiểu nữ phó nghe xong Liễu Thanh Nguyệt nói sau, thực kích động, nàng có bao lâu không có người mang nàng đi dạo phố. Muốn nói cuối cùng một lần đi dạo phố, kia có thể là nàng mẫu thân mang nàng đi dạo. Có một ngày, tiểu nữ phó mẫu thân làm nàng ở nhà nấu cơm, nàng mẫu thân cùng nàng ca ca đi thân cận, sau đó, nàng mẫu thân cùng nàng ca ca liền đi rồi, làm nàng hảo hảo đại ở nhà, bọn họ trở về thời điểm muốn xem đến đầy bàn đồ ăn. Vì cái gì cần thiết là đầy bàn đồ ăn đâu, bởi vì, nàng mẫu thân thực tự tin, hắn mẫu thân cho rằng, nàng ca ca như vậy người tốt, khẳng định sẽ bị người khác nhìn chúng, cho nên, khiến cho tiểu nữ phó làm tốt đầy bàn đồ ăn chờ bọn họ trở về chúc mừng. Lúc sau, bọn họ liền đi rồi, chờ đến nấu cơm thời điểm, tiểu nữ phó phát hiện, nàng trong nhà thế nhưng không có đồ ăn, ngay cả mễ, cũng không đủ bọn họ một nhà ăn một đốn, quan trọng nhất sự, nàng không xu dính túi, nàng mẫu thân không có để lại cho nàng tiền, cho nên, nàng liền đành phải chờ nàng mẫu thân bọn họ trở về. Nàng mẫu thân cùng nàng ca ca trở về thời điểm, vốn dĩ, nàng ca ca tưởng thân không có phối hợp công, cho nên, nàng mẫu thân tâm tình thật không tốt, sau đó trở về sau, còn không có nhìn đến tiểu nữ phó đem cơm làm tốt, cho nên, nàng mẫu thân liền tính toán đem khí đều rơi tại tiểu nữ phó trên người. Nha đầu chết tiệt kia, ta đi phía trước như thế nào nói với ngươi, như thế nào, hiện tại liền lời nói của ta đều không nghe xong. Tiểu nữ phó mẫu thân sau khi trở về không có nhìn xem tiểu nữ phó đem cơm làm tốt, sau đó liền thực phẫn nộ, thiếu chút nữa đem tiểu nữ phó cấp đánh. Không phải, mẫu thân, ngươi nghe ta nói, không phải ta không làm. Tiểu nữ phó liều mạng hướng nàng mẫu thân giải thích nói, chính là. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn tưởng rào biện, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bang tiểu nữ phó trên mặt nháy mắt xuất hiện mấy cái vết đỏ. Mẫu thân. Ngươi đánh ta. Tiểu nữ phó rất muốn hỏi nàng mẫu thân, vì cái gì đánh nàng, chính là, nàng mẫu thân đánh nàng đã không ngừng một lần, cho nên, nàng không kỳ quái, vốn dĩ tưởng nói câu nói kia, bị nàng nuốt xuống trong bụng. Hảo A, ta muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào giải thích, nói đi. Tiểu nữ phó mẫu thân vẻ mặt cao ngạo dạng đối tiểu nữ phó nói. Mẫu thân, không phải ta không nghe ngươi lời nói, là trong nhà không có mẹ cùng đồ ăn, sau đó. Ta trên người còn không có tiền, cho nên mới. Chính văn chương 54 tiểu nữ phó hảo nhãn lực. Tiểu nữ phó đem chuyện này trải qua đều nói cho nàng mẫu thân, chính là. Hừ, không có, ngươi sẽ không đi hướng hàng xóm ra mượn sao, ngươi có phải hay không muốn cho ta và ngươi ca ca đói chết. Tiểu nữ phó mẫu thân tổng hội tìm được các loại lấy cớ tới mắng tiểu nữ phó. Ta này không phải sợ hãi ngươi sinh khí sao. Tiểu nữ phó thực ủy khuất đối nàng mẫu thân nói. Hảo, chúng ta đi mua đi. Tiểu nữ phó mẫu thân đối nàng nói. Tiểu nữ phó còn buồn bực, nàng mẫu thân khi nào sẽ đối nàng như vậy ôn tồn nói chuyện, bất quá cũng là, hôm nay chuyện này, sai cũng không phải nàng, cho nên, nàng mẫu thân cũng không cần phải đem toàn bộ sai đều ôm đến trên người nàng. Nga, hảo. Nói xong, tiểu nữ phó mẫu thân liền mang nàng đi dạo phố, cũng chính là đi mua đồ ăn. Cứ như vậy, kia một lần, chính là tiểu nữ phó cuối cùng một lần đi dạo phố, cho nên, hiện tại, Liêu Thanh Nguyệt mang nàng đi dạo phố, rất là làm nàng cảm động. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đi thôi. Liêu Thanh Nguyệt thấy tiểu nữ phó chậm chạp không có đứng dậy, sau đó liền đánh gãy tiểu nữ phó xuất thân. Nga, hảo, hảo, đi thôi. Tiểu nữ phó bị Liêu Thanh Nguyệt đánh gãy xuất thân sau, vội vàng đứng dậy nói. Sau đó, tới rồi trên đường, Liêu Thanh Nguyệt liền nháy mắt thay đổi, trở nên thực mở ra. Xem, cái này đẹp hay không đẹp? Liêu Thanh Nguyệt nhìn chúng một cái châm cài cùng một cái vòng tay. Ân, đẹp, chỉ cần là tiểu thư ngươi nhìn chúng, đều đẹp. Tiểu nữ phó đối Liêu Thanh Nguyệt vuốt mông ngựa nói. Ngạch, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, miệng thật ngọt, bất quá, ngươi nhất định phải nói thật a. Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó nói. Ha ha, tiểu thư, ta sẽ, bất quá, ta vừa rồi nói, đều là thật sự. Tiểu nữ phó hoang mang rối loạn đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ngạch, hào đi. Liêu Thanh Nguyệt có thể nói, nàng thực bất đắc dĩ sao, cái này nha đầu, giống như lời nói đều không phải lời nói thật. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt sau khi nói xong liền lại lôi kéo tiểu nữ phó đi dạo phố. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt lại lôi kéo tiểu nữ phó đi một nhà tiệm may. Sau lại, Liêu Thanh Nguyệt nhìn chúng một bộ quần áo, sau đó vội vàng thực kích động đưa cho tiểu nữ phó nhìn nhìn. Ngươi xem, này bộ quần áo, đẹp hay không đẹp? Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó nói. Ân, đẹp, tiểu thư, ngài ánh mắt thật tốt. Tiểu nữ phó đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hảo A, vậy ngươi nói, như thế nào cái hảo pháp? Liêu Thanh Nguyệt cho rằng tiểu nữ phó chỉ là khẩu thượng nói, cho nên, muốn cho tiểu nữ phó nói ra, rốt cuộc nơi nào hảo? Ngươi xem A, cái này theo thùa, có phải hay không theo phi thường tính xảo? Còn có cái này, vải dệt, có phải hay không dùng thực hảo, thực hoạt, màu sắc cũng thực hảo, này, được không nha? Tiểu nữ phó đem này bộ quần áo hảo đều nói ra, rất là làm Liêu Thanh Nguyệt kinh ngạc. Ân, không tồi, ngươi còn có điểm này nhãn lực kính, xem ra, ngươi cũng không phải có lệ ta à, kia hảo, về sau, ngươi liền đãi ở ta bên người đi. Liêu Thanh Nguyệt nghe xong tiểu nữ phó nói sau, thực kinh ngạc. Cái này tiểu nữ phó cư nhiên sẽ có tốt như vậy nhãn lực, cho nên, khiến cho tiểu nữ phó vẫn luôn đãi ở bên người nàng. A, tiểu thư, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu nữ phó tự nhiên là thực kinh ngạc, không thể tưởng được, cái này ngày thường thoạt nhìn rất khó ở chung chủ tử, cư nhiên đột nhiên đối nàng tốt như vậy, hơn nữa, còn hảo hảo mà cùng nàng nói, làm nàng vẫn luôn ngốc tại Liêu Thanh Nguyệt bên người, cái này thực nghiêm túc vấn đề. Làm tiểu nữ phó có điểm thụ sủng nhược kinh. Vô nghĩa, bổ tiểu thư khi nào nói chuyện sẽ cùng các ngươi nói giỡn. Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó nói. Hảo A, kia tiểu nhân liền tại đây trước cảm ơn tiểu thư. Tiểu nữ phó cười hì hì đối Liêu Thanh Nguyệt tạ nói. Ha ha, không cần, bổ tiểu thư đem ngươi lưu tại bên người, cũng sẽ không làm ngươi ăn ở miễn phí, cho nên, về sau ngươi liền càng thêm phải đối bổn tiểu thư phụ trách nhiệm. Đương nhiên, Liêu Thanh Nguyệt đem tiểu nữ phó lưu tại bên người, tự nhiên là sẽ không làm nàng ăn không uống không, nàng về sau đương nhiên muốn, càng thêm nỗ lực hầu hạ Liêu Thanh Nguyệt. Ân, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực. Tiểu nữ phó đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hảo, ngươi nói này bộ quần áo thực hảo, như vậy, chúng ta đem nó mua tới thế nào? Liêu Thanh Nguyệt chỉ kia bộ quần áo, sau đó, đối tiểu nữ phó nói. Ân, tiểu thư. Chỉ cần ngươi thích, ngươi tưởng mua liền mua đi, dù sao, nó thực hảo. Tiểu nữ phó thực nghiêm túc mà đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hảo, lão bản, này bộ quần áo ta muốn, giúp ta đem nó trang đứng lên đi. Liêu Thanh Nguyệt cầm lấy kia bộ quần áo, sau đó, đối tiệm may lão bản nói. Hảo, tiểu thư, ngài chờ một lát, ta đây liền đi giúp ngài đem nó trang lên. Cái kia tiệm may lão bản thực cung kính đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân. Bao nhiêu tiền? Liêu Thanh Nguyệt tuyệt đối mua về sau, đối tiệm may lão bản hỏi. Ha ha, tiểu thư, ta xem ngươi là phú quý nhân gia tiểu thư, cho nên, ta liền tiện nghi làm ngài điểm đi. Cái kia tiệm may lão bản thật là rất có nhãn lực thấy, hắn xem Liêu Thanh Nguyệt là phú quý nhân gia tiểu thư, cho nên, hắn khẳng định không thể trêu vào, nguyên nhân chính là vì hắn không thể trêu vào, cho nên, hắn mới phải tìm mọi cách lấy lòng Liêu Thanh Nguyệt. Hảo, không nghe ngươi nhiều lời, nói đi, bao nhiêu tiền? Liêu Thanh Nguyệt không thích người khác đối nàng vuốt mông ngựa, cho nên, nàng trực tiếp liền làm lơ cái này tiệm may lão bản đối nàng lời nói. Ân, cái này, thiện nghi điểm chính là 30 điếu bạc. Cái kia tiệm may lão bản cười hì hì đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Ân, đưa tiền. Liêu Thanh Nguyệt nghe thấy cái này giá cả sau, đối nàng phía sau tiểu nữ phó xử một cái ánh mắt, ý tứ chính là, làm tiểu nữ phó tiến lên đi trả tiền. Tiểu nữ phó cũng đã hiểu Liêu Thanh Nguyệt đối nàng xử cái kia ánh mắt là có ý tứ gì, cho nên, nàng liền lập tức tiến lên đi, đem này bộ quần áo tiền phó cho tiệm may lão bản. Tiệm may lão bản tiếp nhận tiền về sau, đem này bộ quần áo đưa cho cái kia tiểu nữ phó. Hắn sở dĩ không đem này bộ quần áo đưa cho Liêu Thanh Nguyệt là bởi vì, hắn thấy Liêu Thiến Nguyệt là cái phú quý nhân gia tiểu thư. Hơn nữa, mặt sau còn đi theo một cái tiểu nữ phó, hắn sao có thể đem đồ vật đưa cho chủ tử đâu, tự nhiên là muốn đưa cho chủ tử mặt sau người hầu, cho nên, hắn liền đem quần áo đưa cho tiểu nữ phó. Sau đó, tiểu nữ phó tiếp nhận quần áo sau, Liêu Thanh Nguyệt liền mang theo tiểu nữ phó rời đi. Mới phong phú đi thấy có tình nguyện cùng hắn tiểu nữ phó rời đi sau, nói các ngươi đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Liêu Thanh Nguyệt cũng không có nghe cái kia tiệm may lão bản vô nghĩa, trực tiếp liền mang theo tiểu nữ phó rời đi. Rời đi tiệm may sau, tiểu nữ phó đối Liêu Thiến Nguyệt nói: "Tiểu thư, nay quả thực chính là một nhà hắc điếm a, tại như vậy tốt quần áo, cũng liền 4-50 điếu bạc đi, này bộ quần áo, cái kia lão bản còn nói là làm ngài tiện nghi điểm, kết quả còn muốn như vậy nhiều bạc, hắn này không phải ngoa chúng ta sao?" Tiểu nữ phó rất bất mãn mà đối Liêu Thanh Nguyệt nói đến, bởi vì 30 điếu bạc đối tiểu nữ tử tới nói đã là rất nhiều, cho nên, lúc này mới làm nàng rất bất mãn mà đối Liêu Thanh Nguyệt nói. "Ha ha, không có gì, còn không phải là 30 điếu bạc sao, bổn tiểu thư ra khởi, không cần cùng cái loại này người tính toán chi ly." 30 điếu bạc đối Liêu Thanh Nguyệt tới nói, xác thật không nhiều lắm, nhưng là, đối tiểu nữ phó tới nói, đã là rất nhiều, cho nên, Liêu Thanh Nguyệt mới một bộ không cho là đúng bộ dáng đối tiểu nữ phó nói. Phần 49. Cũng là, tiểu thư, ngươi có như vậy nhiều tiền, cũng không cần so đo chút tiền ấy. Tiểu nữ phó đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt liền mang theo tiểu nữ phó tiếp tục đi dạo phố. Liêu Thanh Nguyệt cùng tiểu nữ phó ở trên phố đi dạo một ngày sau. Các nàng mua rất nhiều đồ vật, chính là, mấy thứ này đều là tiểu nữ phó một người xách theo, Liêu Thanh Nguyệt đều không có giúp nàng. Đương nhiên, Liêu Thanh Nguyệt là chủ tử, nàng sao có thể giúp người hầu lấy đồ vật đâu, cho nên, mấy thứ này đều là tiểu nữ phó một người lấy. Về đến nhà sau, Liêu Thanh Nguyệt không có giống ngày thường giống nhau, đi tìm Hà Cẩn, mà là làm tiểu nữ phó trực tiếp đem đồ vật toàn bộ bắt được nàng trong phòng. Đến nàng phòng sau. Ai ra? Mệt chết ta, tiểu thư, ngươi hôm nay đều đã đi dạo một ngày, tâm tình khá hơn chút nào không? Tiểu nữ phó đem các nàng mua đồ vật đều phóng tới trên bàn về sau, thở hồng hộc mà đối Liêu Thiến Nguyệt nói. Ha ha, chúng ta đều đi dạo một ngày, lại như thế nào không vui, cũng nên vui vẻ điểm đi, huống chi, ta cũng không có nhiều ít không vui sự à. Liêu Thanh Nguyệt xem tiểu nữ phó có như vậy mệt, ngược lại, nàng nhìn đến tiểu nữ phó dáng vẻ kia liền có điểm muốn cười. Sau đó, cố nén cười đối tiểu nữ phó nói. Ngạch, hảo đi, tiểu thư, ngươi vui vẻ liền hảo. Tiểu nữ phó cũng là đối Liêu Thanh Nguyệt thực hết trô nói rồi, nàng chính mình như vậy mệnh, mà Liêu Thanh Nguyệt, nàng lại ở nơi đó cười nhạo chính mình. Đương nhiên, nàng là chủ tử, nàng thứ gì đều không có lấy, tự nhiên là không mệt, đâu giống chính mình. Xách theo nhiều như vậy đồ vật, đến cuối cùng, còn phải bị nàng cười nhạo, thật là quá hủy khuất. Ha ha, ngươi lại đây, chúng ta hai cái đem mấy thứ này đều chia cắt đi. Liêu Thanh Nguyệt hướng tiểu nữ phó vây vây tay nói. A, chúng ta hai cái. Tiểu thư, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi là chủ tử, ta là người hầu sao có thể cùng chủ tử phân đồ vật đâu? Tiểu nữ phó nghe xong Liêu Thanh Nguyệt nói sau thực kinh ngạc, Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên muốn cùng chính mình phân đồ vật, nàng cho rằng nàng nghe lầm, cho nên, thực kinh ngạc lại hỏi Liêu Thanh Nguyệt một lần. Kia lại có gì đó, mỗi người bình đẳng sao, phân điểm đồ vật làm sao vậy, này lại cùng ngươi là người hầu, ta là chủ tử có quan hệ gì đâu. Liêu Thanh Nguyệt đã nhìn ra, cái này tiểu nữ phó nguyên lai là ở lo lắng các nàng chi gian quan hệ, cho nên mới như vậy hỏi chính mình, chính là, ở Liêu Thanh Nguyệt xem ra, các nàng chi gian quan hệ không có gì, cho nên, nàng không ngại. Tiểu nữ phó là tưởng nói, Liêu Thanh Nguyệt không ngại, không đại biểu nàng chính mình không ngại nha, này nếu là sẽ không truyền ra đi, những người đó nên muốn như thế nào mắng chính mình a? Đương nhiên là có quan hệ, tiểu thư, ngươi xem, ngươi là chủ tử, ta là người hầu chỉ là phụ trách hầu hạ chủ tử cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, này nếu là truyền ra đi ta cái này người hầu, cùng chủ tử ngươi đoạt đồ vật, kia còn muốn ta như thế nào sống nha? Liêu Thanh Nguyệt tự nhiên là nghe ra tới, tiểu nữ phó là sợ hãi này, chuyện này truyền ra đi, sợ người khác sẽ mắng nàng, nhưng là, còn có chính mình ở đâu, nàng lo lắng những cái đó làm gì. Không có việc gì, còn không phải là phân điểm đồ vật sao, nếu ai dám đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, bổn tiểu thư nhất định làm hắn chết, cho nên, ngươi liền không cần có như vậy nhiều băn khoăn, tới, bắt đầu đi. Chính văn chương 55 nghị luận tiểu nữ phó. Liêu Thanh Nguyệt an ủi tiểu nữ phó lúc sau, đi đến cái kia cái bàn bên cạnh, đối tiểu nữ phó vây vây tay, ý tứ chính là, làm nàng qua đi, các nàng bắt đầu phân. Tiểu nữ phó nghe xong Liêu Thanh Nguyệt nói sau, cũng là có điểm yên tâm, bởi vì, bằng vào Liêu Thanh Nguyệt cái loại này tính cách, nàng khẳng định nói được thì làm được, nàng nói, sẽ không làm người đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, kia khẳng định sẽ không có người đi ra ngoài nói bậy, cho nên, nàng liền rất yên tâm chiều Liêu Thanh Nguyệt đi qua đi. Chuyện này, bị Hà Phủ hạ nhân biết lúc sau, đều ở nghị luận tiểu nữ phó. Ngươi xem, nàng mới đến mấy ngày à, tiểu thư liền đối nàng như vậy hảo. Hơn nữa, ở tiểu thư tính cách thay đổi lúc sau, vì cái gì không phải chúng ta ở hầu hạ nàng đâu. Trước kia chúng ta cũng không thiếu bị nàng tra tấn à, hiện tại, gặp được chuyện tốt đều không tới phiên chúng ta. Có cái hầu gái rất bất mãn đối bên người mặt khác người hầu nói, nàng đương nhiên sẽ không vừa lòng, bởi vì, trước kia, đều là nàng ở hầu hạ Liêu Thanh Nguyệt, hơn nữa, Liêu Thanh Nguyệt còn thường xuyên ngược đãi nàng, thẳng đến tiểu nữ phó tới lúc sau, nàng mới có cơ hội rời đi. Chính là, nàng nào biết, nàng rời khỏi sau, Liêu Thanh Nguyệt liền trở nên như vậy hảo, nếu là nàng biết, nàng liền tính lại như thế nào sợ hãi bị Liêu Thanh Nguyệt ngược đãi, nàng cũng sẽ không rời đi. Hiện tại hảo, trước kia nàng bị ngược đãi, hiện tại, nàng lại vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt, như vậy, nàng đương nhiên sẽ không hài lòng. Đúng vậy, chúng ta trước kia cũng không thiếu bị tiểu thư ngược đãi à, chính là hiện tại, có chỗ tốt, chúng ta lại cái gì cũng vớt không đến, ngược lại tiện nghi cái kia mới tới tiểu tiện nhân. Vừa rồi ở oán giận cái kia hầu gái bên người một cái khác người hầu đối cũng ở oán trách nói, hiện tại, người trong phủ đều ở mắng cái kia tiểu nữ phó. Chính là, đang ở trong phòng cùng Liêu Thanh Nguyệt phân đồ vật tiểu nữ phó, nàng nào biết, như vậy đoạn thời gian, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ Hà Phủ, nếu là nàng biết đến lời nói, nàng đánh chết cũng sẽ không theo Liêu Thanh Nguyệt phân mấy thứ này. Ước chừng qua 15 phút, Liêu Thanh Nguyệt cùng tiểu nữ phó thực thành công liền đem mấy thứ này đều chia cắt. Hảo, ngươi phân đến mấy thứ này, ngươi đều vừa lòng sao. Phân xong mấy thứ này sau, Liêu Thanh Nguyệt có điểm rất mệt bộ dáng, đối tiểu nữ phó hỏi. Tiểu nữ phó suy nghĩ, nàng khả năng nói không hài lòng sao, mấy thứ này thêm lên, đều có nàng hướng đi tiểu nữ hài hội báo một lần tình huống tiền nhiều hơn, nàng sao có thể nói không hài lòng, nàng chỉ biết nói, nàng phi thường vừa lòng. Ha ha, tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu, ta đương nhiên thực vừa lòng, tiểu thư, ngươi nguyện ý cùng ta phân mấy thứ này, ta cũng đã thực vui vẻ, hơn nữa, ngươi còn phân cho ta nhiều như vậy thực quý trọng đồ vật, ta há ngăn là thực vừa lòng a. Quả thực chính là phi thường phi thường phi thường vừa lòng. Tiểu nữ phó đem nàng trong lòng suy nghĩ đều nói cho Liêu Thanh Nguyệt, có thể thấy được, nàng rốt cuộc là đối chuyện này có bao nhiêu vừa lòng a? Ha ha, hảo, ngươi liền không cần ở chỗ này cảm tạ ta, hẳn là cũng đến ăn cơm lúc đi, đi, chúng ta hai cái đi ăn cơm đi. Liêu Thanh Nguyệt phân xong mấy thứ này sau, bụng cũng có chút đói bụng, cho nên, nàng liền tính toán mang theo tiểu nữ phó, cùng đi sảnh ngoài ăn cơm. Cái gì, nàng không có nghe lầm đi, Liêu Thanh Nguyệt cái này khó hầu hạ chủ, chẳng những mang nàng đi dạo phố, sau đó, còn miễn phí phân cho nàng nhiều như vậy thứ tốt, hiện tại, lại còn muốn mang theo chính mình đi sảnh ngoài ăn cơm, này vẫn là những cái đó người hầu trong miệng ác ma Liêu Thiến Nguyệt sao, ta xem không giống à, nàng quả thực hảo đến muốn trời cao. À, tiểu thư, như vậy không hảo đi, ta một cái người hầu, sao có thể thượng được các ngươi chủ tử bàn ăn đâu, như vậy, ta thực không lễ phép. Tiểu nữ phó tự nhiên là thực cảm tạ Liêu Thanh Nguyệt đối nàng làm những việc này, chính là, cùng Liêu Thanh Nguyệt cùng đi các chủ tử trên bàn cơm ăn cơm, nàng thật sự làm không được, cho nên, nàng thực khó xử mà đối Liêu Thanh Nguyệt nói. Cái gì, ngươi còn ở băn khoăn này đó, ngươi quên vừa rồi ta đối với ngươi lời nói sao, ta nói, bọn họ là sẽ không ở nghị luận ngươi. Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó an ủi nói. Chính là, các nàng biết không, Liêu Thanh Nguyệt nói sẽ không để cho người khác ở bên ngoài loạn nhai tiểu nữ phó lưỡi can. Hiện tại, toàn bộ Hà Phủ, đều truyền khắp chuyện này, các nàng, lại còn ở nơi này đâu ha hả. Ngạch, hào đi, tiểu thư. Tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt lòng tốt như vậy mời chính mình, nàng tự nhiên là không dám cự tuyệt, cho nên, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Liêu Thanh Nguyệt đi sảnh ngoài ăn cơm. Ân, lúc này mới ngon sao, chúng ta đi thôi. Theo sau, Liêu Thanh Nguyệt liền lôi kéo tiểu nữ tử tay hướng phía trước thính phương hướng đi. Ngươi xem, tiểu thư chẳng những mua cho nàng như vậy thật tốt đồ vật, hơn nữa, còn mang nàng đi sảnh ngoài cái kia các chủ tử trên bàn cơm ăn cơm, này vẫn là chúng ta trước kia cái kia tiểu thư sao. Có một cái người hầu thấy như vậy một màn sau, đối bên cạnh hầu gái nói. Đúng vậy, tốt như vậy sự như thế nào không đến phiên chúng ta trước kia đối tiểu thư như vậy bán mạng, hơn nữa, còn thường xuyên bị nàng ngược đãi, hiện tại hảo, này đó tiện nghi, đều bị cái kia tiểu tiện nhân cấp nhặt đi. Một cái khác người hầu đối vừa rồi nói chuyện cái kia người hầu nói, bọn họ tự nhiên là thực ghen ghét rất không vừa lòng, rốt cuộc, trước kia bọn họ cũng chưa thiếu bị Liêu Thanh Nguyệt ngược đãi. Tới rồi sảnh ngoài sau. Hảo, ngươi ngồi xuống đi. Đến sảnh ngoài về sau, Liêu Thanh Nguyệt ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa, ý thức tiểu nữ phó, làm nàng ngồi xuống. Ân, cảm ơn ngươi, tiểu thư. Tiểu nữ phó tự nhiên là thực cảm động, bởi vì, ngay cả nàng cái kia chủ tử, cũng chính là tiểu nữ hài, nàng đều không có mang tiểu nữ phó cùng nhau ăn cơm xong, càng đừng nói tiểu nữ phó mẫu thân, Liêu Thanh Nguyệt là cái thứ nhất mang nàng thượng bàn ăn người, cho nên, nàng thực cảm động. Ha ha, cảm tạ cái gì nha, hảo, nhanh ăn đi, đồ ăn nên lẹ. Sau đó, Liêu Thanh Nguyệt khiến cho tiểu nữ phó ngồi xuống. Ấn lúc sau, tiểu nữ phó cũng ngồi xuống, bởi vì, nàng thật là phi thường cảm động. Nhưng là, nàng không thể lâm vào A, bởi vì, nàng là tới làm nằm vùng, không thể đối Liêu Thanh Nguyệt đối nàng loại này hành vi sinh ra ỷ lại, bằng không, nàng liền lấy không được tiền, cho nên, nàng nhất định phải khắc chế. Một lát sau, các nàng liền ăn no, sau đó, Liêu Thanh Nguyệt liền mang theo tiểu nữ phó đi hậu viện. Ta hỏi ngươi, ngươi lớn lên cũng còn tính xinh đẹp, vì cái gì muốn lựa chọn đảm đương một cái nha hoàn? Liêu Thanh Nguyệt thực buồn bực, tiểu nữ phó sắc thật lớn lên còn tính xinh đẹp, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn lựa chọn tới cái này trong phủ đương hạ nhân, cho nên, nhịn không được hỏi hỏi tiểu nữ phó. Ngạch, cái này, tiểu nữ phó tự nhiên là sẽ không đối Liêu Thanh Nguyệt ăn ngay nói thật, chẳng lẽ muốn cùng Liêu Thanh Nguyệt nói nàng tới Hà Phủ chỉ là vì đương nằm vùng, thôi bỏ đi, nếu nàng nói, nàng còn ngốc đến đi xuống sao, cho nên, nàng làm ra một cái thực khó xử biểu tình. Tính, xem ngươi cũng rất khó xử, không nghĩ nói liền không nói đi, kia khả năng cũng coi như là ngươi bí mật. Liêu Thanh Nguyệt nhìn tiểu nữ phó kia vẻ mặt làm khó dạng, nàng cũng không có hỏi lại tiểu nữ phó, bởi vì, nàng biết, tiểu nữ phó thực khó xử. Ân, cảm ơn tiểu thư ngươi thông cảm. Tiểu nữ phó thấy Liêu Thanh Nguyệt không có hỏi lại về sau, biết Liêu Thanh Nguyệt cũng là không nghĩ khó xử nàng, cho nên, nàng liền hướng Liêu Thanh Nguyệt nói lời cảm tạ. Ha ha, ngươi không cần cảm tạ ta, mỗi người đều có chính mình bí mật, bất luận kẻ nào đều không có bất luận cái gì quyền lực biết. Tiểu nữ phó còn đang suy nghĩ, Liêu Thanh Nguyệt thật là thay đổi, nàng trở nên thực thông tình đạt lý, sẽ không lại khó xử người khác, bất quá, nghe những cái đó hạ nhân nói quá khứ của nàng, nàng hẳn là thuộc về thực bá đạo cái loại này a, hiện tại loại này biến hóa, chưa mẫn cũng quá lớn đi. Ân. Tiểu nữ phó cũng không biết nói cái gì, chỉ là đơn giản trả lời cho Liêu Thanh Nguyệt một cái ân. Liêu Thanh Nguyệt cùng tiểu nữ phó ở hậu viện ngồi trong chốc lát sau, Liêu Thanh Nguyệt khiến cho tiểu nữ phó đi rồi. Các nàng nói xong thời điểm, đã là chạng vạng. Hảo, ngươi muốn làm gì liền chạy nhanh đi thôi, đi dạo một ngày, ta cũng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Nói xong, tiểu nữ phó liền xoay người rời đi, nhưng là, Liêu Thanh Nguyệt cũng không có vào nhà đi ngủ, mà là ở nàng bình thường thực thích ngồi cái kia vị trí ngồi, kỳ thật, cũng không biết, nàng vì cái gì muốn gạt tiểu nữ phó nói nàng muốn đi ngủ, đại khái là bởi vì nàng tưởng một người lặng lặng đi. Tiểu nữ phó còn đang suy nghĩ, cái này, bọn họ trong miệng cái gọi là ác ma kỳ thật, cũng không có gì không tốt, vẫn là nói, nàng thật sự thay đổi, biến hảo. Ai, tính, quản nàng biến bất biến đâu, cùng ta lại không có gì quan hệ, ta chỉ cần làm tốt ta cái này nằm vùng thì tốt rồi, mặt khác, ta quản không được. Phần 50. Tiểu nữ phó tưởng xong về sau ý thức được, nàng chỉ là một cái nằm vùng, liền tính Liêu Thanh Nguyệt đối nàng lại hảo, nàng cũng không thể trầm mê đi vào, cho nên, nàng liền ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu nữ phó liền như vậy, chậm gì gì từ đi lan đi rồi, còn ở lẩm bẩm lầu bầu. Bị những cái đó mặt khác hầu gái nhóm thấy, vốn dĩ các nàng còn ở bởi vì ghen ghét tiểu nữ phó mà sinh khí, hiện tại hảo, các nàng lại thấy tiểu nữ phó lẩm bẩm lầu bầu từ Liêu Thanh Nguyệt hậu viện ra tới, cái này, tiểu nữ phó liền phải xui xẻo. Ai, ai, các ngươi xem, cái kia tiểu tiện nhân từ tiểu thư nhà chúng ta hậu viện ra tới. Có một cái hầu gái trước thấy tiểu nữ phó từ Liêu Thanh Nguyệt hậu viện ra tới, vội vàng đối bên cạnh hầu gái nhóm nói. Một cái khác hầu gái cũng bắt đầu ồn ào đúng vậy, còn đi được như vậy chậm, có phải hay không cố ý ở khoe ra cấp chúng ta a? Nếu bị Liễu Thanh Nguyệt nghe được các nàng ở chỗ này đàm luận tiểu nữ phó, kia còn phải, chính là, kia cũng chỉ là nếu a. Ai, không đúng, các ngươi xem, cái kia tiện nhân giống như ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu a. Rốt cuộc, có một cái hầu gái thấy tiểu nữ phó ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, các nàng còn tưởng rằng tiểu nữ phó thật sự cố ý khoe ra cho các nàng, nhưng các nàng biết không, tiểu nữ phó thật sự lẩm bẩm lầu bầu, chính là, lại bị các nàng lý giải vì. Đúng vậy, nàng ở lẩm bẩm lầu bầu ra, ai, không đúng, nàng vì cái gì sẽ ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu, chẳng lẽ, là bởi vì cao hứng quá mức, tinh thần ra vấn đề, vẫn là, nàng ở cùng người khác nói chuyện. Có một cái lá gan rất nhỏ hầu gái ở thần kinh hề hề đối bên cạnh hầu gái nói. Ai nha, ngươi cũng không nên nói bậy à, bị tiểu thư biết đến lời nói, ngươi nhất định phải chết, hơn nữa, nàng sẽ với ai nói chuyện, chẳng lẽ còn ở cùng quỷ nói chuyện, ta nói, ngươi liền không cần chính mình dọa chính mình. Chính văn chương 56 ăn không hết gói đem đi. Không sai, các nàng đều đã biết Liêu Thanh Nguyệt tuyên bố sự, đó chính là, ai ở bên ngoài loạn nhai tiểu nữ phó lưỡi căn lời nói, sẽ làm nàng ăn không hết gói đem đi, cho nên các nàng cũng chỉ là ở trộm nghị luận. Đến nỗi ở với ai nói chuyện, kia các nàng liền có rất nhiều loại cách nói, có nói là tiểu nữ phó ở lầm bầm lầu bầu. Đương nhiên, nàng xác thật thật sự lầm bầm lầu bầu, có nói là tiểu nữ phó bởi vì Liêu Thanh Nguyệt đối nàng ban thưởng, đối nàng làm sự mà cao hứng, sau đó đem đầu góc cao hứng hỏng rồi, còn có nói là tiểu nữ phó ở với ai nói chuyện. Ai, các nàng nói này đó, nếu ngươi không cẩn thận chuyển tới Liêu Thanh Nguyệt lỗ tai nói, các nàng liền xui xẻo. Đúng vậy, nàng sẽ ở với ai nói chuyện à, nàng còn không phải là tinh thần chịu kích thích, ở lầm bầm lầu bầu sao, nào có ngươi nói như vậy khủng bố à, còn ở cùng quỷ nói chuyện đâu. Có một cái hầu gái đối tiểu nữ phó lời nói cảm thấy rất bất mãn, cho nên bắt tay vây quanh ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đối vừa rồi nói chuyện thần kinh hề hề cái kia hầu gái châm chọc nói. Ta cũng chỉ là việc nào ra việc đó à. Ngươi xem, nàng bên cạnh có người sao, nàng giống ở cùng người ta nói lời nói sao. Sau đó, vừa rồi nói chuyện thần kinh hề hề cái kia tiểu nữ phó lại tiếp theo nói. Ngươi liền không cần nói bậy, nói không chừng, nàng chính là ở lẩm bẩm lầu bầu đâu. Sau đó, cái kia hầu gái lại tiếp theo nói. Hảo đi, giống ngươi nói, nàng ở lẩm bẩm lầu bầu. Vừa rồi nói chuyện cái kia thần kinh hề hề tiểu nữ phó nói. Hừ, nói như vậy nói. Ngươi có phải hay không liền không vui? Cái kia châm chọc nàng hầu gái lại thay đổi một cái tư thế, một tay đắp bên cạnh hầu gái bả vai, mặt khác một chi tay cắm eo, ngẩng đầu ưỡn ngực đối nàng nói. Tùy ngươi nói như thế nào đi, dù sao, ta là dựa theo ta quan niệm nói, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Cái kia hầu gái vẻ mặt không sao cả bộ dáng đối một cái khác hầu gái nói. Ha ha, ta xem ngươi là không nghĩ phản ứng chúng ta đi, còn dựa theo chính ngươi quan niệm nói đi, ngươi xem, nàng có phải hay không xem thường chúng ta. Sau đó, cái kia hầu gái tự nhiên là nghe ra tiểu nữ phó câu nói kia ý tứ, cho nên đối bên cạnh hầu gái nói. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Tiểu nữ phó đôi những cái đó hầu gái nhóm thật sự thực vô ngữ, nàng vốn dĩ chính là dựa theo chính mình quan niệm nói, đến cuối cùng, nàng lời nói lại bị những cái đó hầu gái nói thành châm chọc các nàng nói, cho nên, nếu đều đã như vậy, cho nên, các nàng tưởng nói như thế nào khiến cho các nàng nói đi, quá nhiều nói cũng không tương đối các nàng nói. Ngươi có phải hay không ý định cái kia hầu gái nói còn không có nói xong liền ngừng lại. Bởi vì các nàng lời nói thanh âm thật sự là quá lớn, cho nên, liền khiến cho tiểu nữ phó chú ý, đang ở lầm bầm lầu bầu chung nàng đỗng nhiên dừng bước chân. Kỳ thật, nàng đã sớm dừng lại, ở nàng dừng lại thời điểm, nàng liền nhìn không chớp mắt đứng ở nơi đó nhìn các nàng khắc khẩu, nàng không biết các nàng rốt cuộc ở xảo cái gì, cho nên, nàng liền đứng ở nơi đó quan sát đến các nàng. Từ từ, các ngươi lại không có cảm giác có một đôi mắt vẫn luôn đang nhìn chúng ta. Vừa rồi cái kia nhất kiêu ngạo hầu gái cảm giác có một đôi mắt đang xem các nàng, cho nên, cảm giác thực không được tự nhiên, sau đó liền đối bên cạnh hầu gái nói. Ta cũng cảm giác. Một cái khác hầu gái cũng cảm giác được. Đúng đúng đúng, giống như, là cái kia phương hướng. Các nàng tất cả mọi người cảm giác được, không sai, cặp kia vẫn luôn ở quan sát các nàng đôi mắt chính là tiểu nữ phó, sau đó, các nàng tất cả mọi người theo cái kia hầu gái nói cái kia phương hướng nhìn lại. A. Vài tiếng thét chói tai, đồng thời từ bất đồng trong miệng phát ra, bởi vì, Hà Phủ những cái đó hầu gái trang phục đều là cái loại này nhan sắc thực đậm cái loại này. Hơn nữa, các nàng thấy tiểu nữ phó thời điểm vẫn là trạng vạng hoàng hôn, cho nên, các nàng thật sự cho rằng, các nàng thấy quỷ. Tiểu nữ phó còn ở mông vòng chung, vì cái gì các nàng nhìn đến nàng liền muốn nhìn đến quỷ giống nhau, hơn nữa, còn cứ gọi đến như vậy khủng bố. Các nàng chính bắt đầu chuẩn bị chạy, đột nhiên. Ai, các ngươi từ từ. Có một cái hầu gái dừng lại bước chân, gọi lại phía trước mấy cái hầu gái. Ai, ta nói. Đều khi nào, ngươi còn chờ cái gì chờ a? Phải đợi chính ngươi chờ, chúng ta nhưng không muốn chết. Vừa rồi cái kia thực kiêu ngạo hầu gái đối cái kia gọi lại các nàng cái kia hầu gái nói. Ai, không phải quỷ, các ngươi hảo hảo xem, nàng là ai. Nàng không màng cái kia hầu gái cùng nàng lời nói, kiên trì đem lời nói đều nói xong. Cái gì cái kia hầu gái cùng kinh ngạc, nàng vì cái gì nói tiểu nữ phó không phải quỷ, có phải hay không hoa mắt, cho nên, nàng lại nhìn về phía cái kia phương hướng. Gì, giống như, thật sự không phải quỷ à, đó là một cái khác hầu gái cũng nghe tới rồi nàng lời nói, cho nên, nàng cũng chiều vừa rồi cái kia phương hướng nhìn lại, kết quả thấy. Đúng vậy, giống như, thật sự không phải quỷ, là nàng. Cái kia thực kiêu ngạo hầu gái cũng thấy, sau đó thực phẫn nộ tăng thêm mặt sau cái kia nàng. Hừ, cũng dám giả thần giả quỷ tới dọa chúng ta, có phải hay không không muốn sống nữa. Mặt khác hầu gái cũng bắt đầu ồn ào. Sau đó, cái kia thực kiêu ngạo hầu gái dẫn theo các nàng triều tiểu nữ phó phương hướng đi đến, mỗi người ánh mắt đều thực hung thần, các nàng đi đến tiểu nữ phó bên cạnh sau. Hừ, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, cũng dám trang quỷ dọa chúng ta. Các nàng đi đến tiểu nữ phó bên cạnh sau, cái kia thực kiêu ngạo hầu gái đối tiểu nữ phó oán giận nói, sau đó, mặt khác kia mấy cái hầu gái đều giống như thống nhất quá giống nhau, toàn bộ đi đến tiểu nữ phó phía sau, đem nàng vây quanh lên. Ngươi, các ngươi làm gì, ta khi nào trang quỷ dọa các ngươi? Tiểu nữ phó thực không rõ, nàng còn không phải là thấy các nàng ở nơi đó cãi nhau. Sau đó không biết vì cái gì, đứng ở nơi đó quan sát một chút sao, như thế nào liền trang quỷ dọa các nàng. Hừ, làm gì, chúng ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu, chúng ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi lại trước tới trêu chọc chúng ta, trang quỷ tới dọa chúng ta. Cái kia thực kiêu ngạo hầu gái tự nhiên là sẽ không đối tiểu nữ phó mềm lòng, cho nên, tiểu nữ phó nói những lời này đó. Đối nàng không hề có tác dụng, ngược lại, làm nàng càng tức giận. Các ngươi không có trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không trêu chọc ngươi, còn có, ta khi nào trang quỷ dọa các ngươi. Tiểu nữ phó thực khó chịu đối những cái đó hầu gái nói. tiểu nữ phó vốn dĩ liền đối này mấy cái hầu gái ấn tượng không tốt, đứng ở, các nàng lại vô duyên vô cớ tới oan uổng chính mình, nàng đương nhiên sẽ thực khó chịu. Hừ, không dọa chúng ta, ai tin à, vậy ngươi không có chuyện gì sao vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này dùng cái loại này ánh mắt xem chúng ta. Cái kia thực kiêu ngạo hầu gái cũng biết, tiểu nữ phó bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược, nàng xác thật không có khả năng có cái kia lá gan tới dọa chính mình, cho nên, nàng dùng có điểm tin tưởng tiểu nữ phó nói cái loại này ngữ khí hỏi tiểu nữ phó. Nga, cái này à, ta từ nhỏ tỉ hậu viện ra tới, sau đó, thấy các ngươi mấy cái ở nơi đó cãi nhau, ta không biết các ngươi vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ cãi nhau, cho nên, liền đứng ở chỗ này quan sát. Tiểu nữ phó đem sự tình trải qua đều nói cho này đó hầu gái. Cái này thực kiêu ngạo hầu gái xác thật là tin tiểu nữ phó nói, bởi vì nàng tưởng, liền tính cấp tiểu nữ phó 100 lá gan, nàng cũng sẽ không cái này đối chính mình, cho nên, nàng tin. Hừ, ngươi không cần nghe nàng, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng mặt ngoài cấp lửa tới rồi. Một cái khác hầu gái đối cái kia thực kiêu ngạo hầu gái nói. Hừ, ta phải tin tưởng ai? Không cần dùng ngươi tới nói. Cái kia thực kiêu ngạo hầu gái đối mặt khác cái kia hầu gái nói. Ngươi, ngươi quên mất, nàng như thế nào đối chúng ta? Cái kia hầu gái đối cái kia thực kiêu ngạo hầu gái nói. Đúng vậy, ngươi ngàn vạn không cần nghe nàng lời nói của một bên A mặt khác những cái đó hầu gái cũng bắt đầu phản đối tiểu nữ phó. Chính là bởi vì Liêu Thanh Nguyệt đối tiểu nữ phó làm hết thảy. Các nàng cũng không biết cái kia thực kiêu ngạo hầu gái vì cái gì sẽ ở như vậy đoạn thời gian liền tin tưởng tiểu nữ phó nói, cho nên, các nàng đều phản kháng cái kia thực kiêu ngạo hầu gái đối cái kia tiểu nữ phó tin tưởng. Ta cái kia thực kiêu ngạo tiểu nữ phó muốn nói lại thôi. Cái gì, ta đối với các ngươi làm cái gì, ta hôm nay vẫn luôn cùng tiểu thư ở bên nhau, ta đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi muốn như vậy đối ta. Tiểu nữ phó rất bất mãn đối với các nàng nói. Nàng xác thật không biết nàng như thế nào chọc tới các nàng, huống hồ, nàng hôm nay thật là vẫn luôn cùng Liêu Thanh Nguyệt ở bên nhau à, cho tới bây giờ. Hừ, các ngươi xem, nàng lại ở hướng chúng ta khoe ra, các ngươi nói, nàng có phải hay không cố ý. Có cái hầu gái cũng là rất bất mãn đối với các nàng nói. Ta lại như thế nào đối với các ngươi khoe ra, ta còn không phải là cùng tiểu thư đi mua điểm đồ vật sao. Tiểu nữ phó cùng không tình nguyện cùng những người này giao tiếp. Nhưng là, nàng cũng là bất đắc dĩ a. Hừ, ngươi kia kêu mua điểm đồ vật sao? Hơn nữa, không phải ngươi cùng tiểu thư, có phải hay không có thể nói thành, là ngươi đi mua đồ vật. Có cái hầu gái đối tiểu nữ phó châm chọc nói. Xác thật, các nàng xác thật là không thể gặp người khác hảo, cho nên, hiện tại các nàng mới có thể đối tiểu nữ phó có như vậy bất mãn. Tiểu nữ phó cũng nghe ra tới. Nguyên lai, các nàng là ở ghen ghét chính mình. Ghen ghét chính mình có thể cùng nhau cùng các nàng trước kia trong miệng cái kia ác ma Liêu Thanh Nguyệt trước kia đi dạo phố. Xác thật, cùng ác ma Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau đi dạo phố là không tốt, nhưng là, đó là trước kia nàng, hiện tại nàng như vậy hảo, lại bị chính mình bá chiếm, các nàng sao có thể sẽ hảo đâu. Nhưng là, Liêu Thanh Nguyệt đối nàng như vậy hảo, kia lại không phải nàng có thể lựa chọn, hơn nữa. Nàng cũng không có làm Liêu Thanh Nguyệt cần thiết làm như vậy à, cho nên, này không phải nàng sai, các nàng không nên tới quái nàng. Nga, nguyên lai, các ngươi là nói chuyện này à, nhưng là, này cùng ta hoàn toàn không quan hệ à. Tiểu nữ phó đã biết các nàng là bởi vì chuyện gì tới khó xử chính mình, buồn hẳn là có thể không trách nàng, nhưng là, các nàng lại đem sở hữu sai đều đẩy đến trên người nàng, cho nên... Nàng liền dùng một bộ thực thiên chân bộ dáng đối mặt này đó hầu gái. Phần 51. Không sai, cái kia thực kiêu ngạo hầu gái tin tiểu nữ phó nói, bởi vì, hiện tại tiểu nữ phó cái này biểu tình, không giống như là giả vờ, cái này mới là nàng nhận thức cái kia tiểu nữ phó bộ dáng, cho nên, nàng liền tin. Hừ, còn Trang, ngươi nói, cùng ngươi không quan hệ, nhưng là, nếu cùng ngươi không có quan hệ lời nói, chuyện này chung vì cái gì sẽ có ngươi. Đương nhiên, cái kia hầu gái cũng không phải ăn chay, cho nên, nàng một chữ không cho trả lời tiểu nữ phó nói. Chính văn chương 57 giả nhân giả nghĩa. Tiểu nữ phó không có trả lời nàng lời nói, liền tránh ra. Cũng không biết đợi bao lâu, ở tiểu nữ hài cảm giác được có chút chân toan thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt mới tỉnh lại, đối với ngoài cửa thét to một tiếng. Tới cá nhân hầu hạ. Tiểu nữ hài đầu tiên là ngẩn ra, theo sát đi bưng tới nước ấm, bước nhanh hướng trong đi. Chỉ là, cũng không biết Liêu Thanh Nguyệt có phải hay không cố ý, này tiểu nữ hài mới đi lên, nàng liền mở cửa nghênh qua đi, này một không cẩn thận, nóng bỏng nước ấm liền hắt ở nàng trên người. A. Liêu Thanh Nguyệt bén nhọn tiếng gào đưa tới không ít người chú ý, bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm trước mắt có một ít vô thố tiểu nữ hài, không biết nàng rốt cuộc tính toán như thế nào xong việc. Phát sinh chuyện gì? Tiên viện đợi Hà Cẩn, vừa nghe đến hậu viện động tĩnh, lập tức liền hướng tới Liêu Thanh Nguyệt trụ phòng đuổi qua đi. Ở phát hiện Liêu Thanh Nguyệt cánh tay bị năng đỏ bừng thời điểm, hắn nồng đậm mày kiếm hơi hơi ninh khởi, xoay người nhìn lướt qua tiểu nữ hài. Ngươi như thế nào sẽ đến làm loại sự tình này? Ta. Tiểu nữ hải có chút vô tội cắn cắn môi, ta chỉ là muốn chiếu cố một chút Liêu tiểu thư. Không lâu trước đây, ta tổng cảm thấy có chút chậm trễ nàng, cho nên. Không cần phải. Hà Cẩn lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái, nhà này nô tài chính là nhiều thực, khi nào luân được đến ngươi tới làm những việc này. Chạy nhanh đi thôi, Thanh Nguyệt bên này, không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ mặt khác căn bài. Ta không đi. Tiểu nữ hải có chút hoảng loạn bắt lấy mặt buồn, trong ánh mắt quay cuồng một tia nước mắt, ủy khuất nhấp miệng. Nếu là ta gặp rắc rối, vậy hẳn là để cho ta tới thừa nhận. Con người của ta tuy rằng không có gì ưu điểm, nhưng cũng biết làm sai liền phải nhận phạt. Nếu liền sai rồi đều không thay đổi chính, chẳng phải là làm người chê cười. Dối trá. Liêu Thanh Nguyệt chán ghét nhìn thoáng qua trước mặt đối với Hà Cẩn làm nũng tiểu nữ hải, cố ý làm bộ suy yếu bộ dáng. Trực tiếp ngã xuống Hà Cẩn trong lòng ngực, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ ấn nàng đuôi lông mày. A, Cẩn ca ca, ta đầu hảo hôn, ngươi có thể hay không bồi ta đi nghỉ ngơi một chút? Đầu choáng váng. Hà Cẩn có chút khó hiểu như mày, em đẹp như thế nào đầu choáng váng? Muốn hay không ta đi cho ngươi tìm cái bác sĩ lại đây, có bệnh cũng không thể chậm trễ. Tiểu Lâm. Chậm đã. Liêu Thanh Nguyệt đè lại Hà Cẩn tay, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Này thanh tú trên mặt, càng có rất nhiều một loại giả nhân giả nghĩa. Cẩn ca ca, ta xem này tiểu nữ hài nhi cũng không phải cố ý, ngươi chớ có như vậy lạnh lùng sắc bén đi trách cứ nàng, miễn cho người khác thấy được, còn tưởng rằng ta có bao nhiêu dung không dưới người đâu. Chính là, Liêu Thanh Nguyệt đem cánh tay giấu ở sau lưng, khỏe miệng liệt khai một tia cười nhạt. Cẩn ca ca, coi như là xem ở ta mặt mũi thượng, lưu lại này nữ hài nhi đi. Ta tưởng, nàng vừa rồi là thật sự vô tâm, bằng không, cũng sẽ không nghĩ lưu tại nơi này chiếu cố ta. Nếu ngươi không cho nàng như nguyện, ta chỉ sợ nàng trở về sau muốn hối hận vạn phần. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân. Tiểu nữ hải đáy lòng trong cơn giận dữ, đang nghĩ ngợi tới Liêu Thanh Nguyệt như thế nào hảo tâm thời điểm. Nghe nàng nói muốn chính mình đương nô làm tỳ chiếu cố nàng, thật đúng là muốn đi lên đem nữ nhân này cấp bóc chết. Bất quá, nếu đã tới rồi Hà gia. Kia muốn đối phó Liêu Thanh Nguyệt cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần nắm chắc được cơ hội. Thiếu gia, Hà Cẩn nghe được quản gia kêu hắn sau, lập tức xoay thân. Chuyện gì? Quản gia chần chờ một lát sau, mới mở miệng, Hoan tiểu thư bệnh tình nhìn như càng ngày càng nặng, ngài xem muốn hay không lại đi đem thành Tây sở hữu bác sĩ đều tìm tới. Lúc này, nếu lại nỗ lực một chút, có lẽ tiểu thư còn có thể. Hà Cẩn trầm mặc một hồi, bước nhanh đi tới quản gia trước mặt. Lập tức đi tìm Du Từ Từ, chuyện này nghi sớm không nên vãn, tiểu hoan bệnh, chỉ có nàng mới có thể giải. Chính là, mau đi. Hà Cẩn lời kia vừa thốt ra, đứng ở hắn bên người Liêu Thanh Nguyệt liền không cao hứng lên. Cẩn ca ca như thế nào sẽ cho rằng như vậy một nữ nhân có thể trị liệu hoan muội muội đâu. Ta xem, vẫn là không cần bạch bạch bị lửa tiền đi. Câm miệng. Hà Cẩn đột nhiên đối với Liêu Thanh Nguyệt đã phát tính tình. Trong ánh mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hiện tại không phải quản ngươi vui vẻ cùng không sự, ta muội muội sinh tử mới là ta nhất quan tâm vấn đề. Ngươi nếu thật sự như vậy nhàn, vậy tìm điểm sự làm, không cần suốt ngày quấn lấy ta. Ném xuống những lời này sau, Hà Cẩn liền vội vàng rời đi hậu viện. Tiểu nữ hải vốn nên sinh khí Hà Cẩn đấy lòng còn có một nữ nhân, bất quá ở nhìn Liêu Thanh Nguyệt nữ nhân này ăn mệt thời điểm, nàng lại là thống khoái không ít. Nay tục ngữ nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc kệ cái kia Du Từ Từ rốt cuộc là cái gì địa vị, có thể áp chế được Liêu Thanh Nguyệt, đó chính là tốt nhất. Tuy rằng đáy lòng đắc ý, bất quá nàng mặt ngoài công phu vẫn là không thể không làm một chút. Tiểu nữ hài đi phía trước đi rồi hai bước, trong thanh âm mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Liêu tiểu thư, ngài cũng đừng bực, này ngài ở Hà Cẩn thiếu gia đấy lòng vị trí lại như thế nào trọng, cũng sẽ không so được với Hà Hoan tiểu thư. Rốt cuộc, Hà Hoan tiểu thư ra sao Cẩn thiếu gia trí thân, bọn họ hai cái sự, đương nhiên. Tiện tỷ. Liêu Thanh Nguyệt vươn tay hung hăng hướng tới tiểu nữ hài mặt đánh qua đi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Đừng tưởng rằng ngươi chơi thủ đoạn tới rồi nơi này chính là được đến tới gần Hà Cẩn ca cơ hội. Ta nói cho ngươi, không có ta cho phép, ngươi nếu dám tới gần hắn, ta nhất định phải ngươi đẹp. Ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ một chút, hiện tại, ngươi chỉ là ta thuộc hạ ti tiện hạ nhân mà thôi. Ném xuống những lời này sau, Liêu Thanh Nguyệt hừ nhẹ xoay người đi vào trong phòng, dùng sức đóng cửa lại. Tiểu nữ hài đứng ở cửa phòng, phẫn hận chui vào nắm tay, mặt mày bên trong lộ ra thật sâu tức giận. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ngươi có thể ngăn cản ta. Nếu đều tới nơi này, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết ngươi. Như thế nào? Ngươi ăn mệt. Tiểu nữ hài nghe sau lưng thanh âm, trên mặt có chút quấn bách. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Phải không? Tiểu nữ phó cười nhạo vây vây tay, chậm rãi đi phía trước bước ra bước chân. Không có ta trợ giúp, ngươi bất quá là bị người hèn hạ mà thôi. Nhìn một cái ngươi, này cơ bản Đoan Thủy cấp chủ tử rửa mặt đều không biết, ngươi nói ngươi buồn không ngu ngốc. Ta tối hôm qua cùng ngươi lời nói, ngươi đều như gió thổi bên tai có phải hay không? Không cần phải ngươi châm chọc niệm ai. Tiểu nữ hài đối hầu gái nhục nhã cũng không có gì đặc biệt đại cảm giác, ngược lại khỏe miệng câu lấy một tia đắc ý tươi cười. Tuy rằng thất thủ, bất quá có thể làm Liêu Thanh Nguyệt chịu khổ một chút đầu, ta cũng không có gì hảo hảo não. Nhưng thật ra có một số người, tự cho là có thể cùng ta cùng ngồi cùng ăn, trên thực tế đâu, trong đầu tịnh là một ít không thành khí hậu ý tưởng. Nếu nào đó đại tiểu thư cũng đi theo loại người này giống nhau kia chẳng phải là hưởng phí đến Hà Cẩn trong nhà khổ tâm. Ha ha! Tiểu nữ phó cũng không phản bác, chỉ là nhàn nhạt quét nữ hải nhi liếc mắt một cái. Chỉ mong ngươi kiêu ngạo có chút tư bản, bằng không, ta thật đúng là muốn ngồi chờ xem diễn. Thiếu ở chỗ này rong dài. Tiểu nữ hải không kiên nhẫn hướng tới nàng trợn trắng mắt, hừ nhẹ phất phất tay. Ngươi chạy nhanh qua bên kia nhìn chằm chằm, nhìn xem Hà Cẩn ca bên kia có động tĩnh gì, nếu là có, liền trở về nói cho ta. Đợi lát nữa. Tiểu nữ phó có chút đắc ý tới gần nàng, túi người gần sát nàng lỗ thai. Ngươi hiện tại chính là cùng ta cùng ngồi cùng ăn, chẳng lẽ nói chuyện còn muốn như vậy tranh chua sao? Tiểu nữ hài đáy lòng nhưng không thoải mái, nhưng vì lâu dài suy xét, nàng vẫn là đè thấp chính mình nói chuyện khí thế. Ta đã biết, phiền toái ngươi đi giúp ta nhìn. Nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn tiểu nữ phó đắc ý rời đi, tiểu nữ hài nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy oán hận, tay nàng một phen nắm chặt, trong miệng thấp thấp lẩm bẩm. Chờ xem, ta tổng phải cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem. Tiểu thư, ngươi chống điểm. Hà Hoan tỷ nữ khóc sướt mướt đỡ vẫn luôn ở run rẩy nàng, thanh âm đều khóc ách. Tránh ra. Ta nhìn đến này phòng trong tử khí trầm trầm bộ dáng sau, đối với cái kia khóc kêu tỷ nữ như mày, chạy nhanh đi ra ngoài cho ta tìm bảy chăn đèn. Mặt khác, ngươi mang vài người đi chăm dặm hàng xóm mượn mễ, càng nhiều càng tốt. Này. Tỷ nữ ngây ngốc đứng ở nơi đó, ta xem nàng như vậy, mày không khỏi nhăn lại, tính toán lại mở miệng thời điểm. Hà Cẩn chiều ta đã đi tới, biết được ta phải làm xong việc, lập tức khiến cho tỷ nữ cùng quản gia cùng nhau đi ra ngoài làm những việc này. Ta đem chính mình mang đến cái dương bông, nhìn một chút Hà Hoan bị thương lắc tay. Làm sao vậy? Hà Cẩn tiến đến bên cạnh ta, khẩn trương đỡ ta bả vai, ngươi vòng cổ không phải có thể giải quyết những cái đó không sạch sẽ đồ vật, như thế nào? Ta bao lâu cùng ngươi nói có thể có lớn như vậy công hiệu? Ta chuyển qua. Nhìn chằm chằm Hà Cẩn nhìn vài giây sau, khó chịu thở dài. Tính, cũng không biết ta đời trước rốt cuộc thiếu ngươi cái gì nợ, đời này sợ là muốn còn. Nguyên bản ta là không thể can thiệp quá nhiều, nhưng đêm nay thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ ngươi muội muội tánh mạng liền khó bảo toàn. Vì cái gì như vậy nghiêm trọng? Hà Cẩn sắc mặt có chút trắng bệnh, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Chẳng lẽ không có biện pháp khác giải quyết? Ta lại lần nữa xoay người. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không phải đều làm người đi lấy mễ sao? Nếu không phải vì giúp ngươi cứu muội muội, ta làm gì làm điều thừa, làm cho bọn họ đi tìm người khác muốn mễ. Này bách gia mễ rơi tại cửa, sau đó bậc lửa ngọn nến, có thể tụ tập hồn phách, làm như vậy, là có thể cho nàng tục mệnh. Dừng một chút, ta lại lần nữa mở miệng. Chính là, cái này cách làm cũng không phải kế lâu dài, ta cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cho nên, vì có thể tăng cường hiệu quả, ta sẽ bậc lửa hai ngọn thất tinh đèn, đem hai ngọn đèn buộc chặt ở bên nhau. Hà Cẩn tuy rằng không hiểu lắm mệnh số sự, nhưng tổng cảm thấy nội tâm có chút bất an. Tiểu từ từ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng không cho giấu ta. Ta nghiêm túc nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát sau mới mở miệng. Thực xin lỗi, ta năng lực không tinh, không có 10 phần nắm chắc cứu người. Nhưng là, thất tinh đèn trước nay liền đại biểu cho người mệnh số, nếu có thể sử dụng cùng ta tự thân tương quan thất tinh đèn cho ngươi muội muội tục mệnh nói, ta tin tưởng, nhất định là có thể giải quyết vấn đề. Ta không chuẩn. Hà Cẩn duỗi tay đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn kéo qua đi, thân thể có chút phát run. Phần 52. Tiểu từ từ ngươi như thế nào như vậy ngốc? Ngươi dùng chính mình tánh mạng che chở ta muội muội, kia không phải tương đương chính mình giảng thọ. Như vậy hoang đường sự, ai chuẩn ngươi đi làm? Chính văn chương 58 Hà Cẩn lo lắng sợ hãi. Ta dựa vào Hà Cẩn ngực, có thể cảm giác được hắn ở phát run, ở vì ta mạo hiểm hành động mà sợ hãi. Tay của ta chậm rãi ôm hắn, đáy lòng nhiều một tia bình tĩnh. Không cần lo lắng. Chỉ cần thất tinh đèn bất diệt, ta cùng ngươi muội muội liền không cần chết, chỉ cần ngươi thủ liền hảo. Hà Cẩn trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng, trầm mặc lúc sau, đột nhiên dùng sức đem ta hướng tới trong lòng ngực hắn đè xuống. Ngươi buông ta ra, ta hiện tại muốn giúp ngươi muội muội ngăn chặn trên trán hắc khí, bằng không, đợi không được buổi tối nàng liền sẽ xảy ra chuyện. Ngươi nếu để ý nàng, liền đi ra ngoài thủ, kia mới là chân chính giúp ngươi muội muội, biết không? Hà Cẩn trầm mặc một hồi, xoay người phải đi thời điểm, lại là ở ta trên mặt hôn một chút. Hảo, ta đây liền canh giữ ở ngươi bên ngoài, một bước đều không rời đi. Tiểu từ từ, chờ những việc này kết thúc, ta nhất định phải làm ngươi trở thành nhà này nữ chủ nhân. Nói như vậy làm ta lỗ thai có chút nóng lên, nhưng thực mau ta liền chuyển khai đầu. Đừng nói loại này lời nói, hiện tại chưa khỏi ngươi muội muội tương đối quan trọng, chạy nhanh giúp ta nhiều tìm một ít giữ chặt. Trong phòng này cần thiết đèn đuốc sáng trưng, muốn tận khả năng kéo dài một ít đồ vật đã đến. Ta vốn định nói thẳng quỳ sai, nhưng lại sợ Hà Cẩn cảm thấy ta ở bậy bạn, liền đơn giản nói tranh tối tranh sáng, làm chính hắn kê tiếp đi thể hội ta lời này ý tứ. Thiếu gia, chúng ta đã trở lại. Ở nhìn đến tỷ nữ mang theo gạo cùng ngọn nến lại đây thời điểm, ta lập tức làm người đem toàn bộ phòng dựa theo ngũ hành bát quái sở bài phóng vị trí đem giữ chặt bậc lửa. Hơn nữa yêu cầu bọn họ mỗi cách nửa giờ liền phải đổi mới một lần ngọn nến, sau đó ở Hà Hoan ngoài cửa giải gạo. Hà Cẩn xem quản gia cùng tỷ nữ ngơ ngẩn bộ dáng, mày chợt một ninh. Du tiểu thư lời nói các ngươi không nghe hiểu sao? Còn không chạy nhanh làm theo. Là, cái này ban đêm trở nên phá lệ bận rộn, ta vì an toàn khởi kiến, đặc biệt làm Hà Cẩn đem ta đệ đệ Du Phong cấp đưa tới Hà Hoan phòng. Tự mình dặn dò hắn chú ý cho kỹ bên ngoài hết thể động tĩnh, mà ta tắc tự mình chăm sóc thất tinh đèn sự. Tỷ. Tiểu Phong có chút lo lắng lôi kéo ta ống tay áo, mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi thật sự không sợ có việc gì thế? Này bang nhân tục mệnh, đã có thể tương đương là. Ta sợ Hà Cẩn nghe thấy, dùng tay bưng kín Tiểu Phong miệng. Ngươi biết liền hảo, Hà Tất nói ra. Ta làm như vậy trừ bỏ giúp Hà Cẩn, cũng là vì Hà Hoan hảo. Này tiểu nha đầu vẫn luôn đối ta thực thân thiện, nhưng này nửa đời người vẫn sống ở bóng ma, ta thật sự không đành lòng. Tuy rằng đều nói nghịch thiên bất tưởng, nhưng ta đã có năng lực này, tổng muốn thử một lần. Tiểu Phong cau mày, trầm mặc sau khi, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này thượng ta cũng sẽ hỗ trợ, những cái đó quỷ sai muốn làm thương tổn ngươi, ta liền nhất định sẽ liều mạng đối phó bọn họ. Không. Ta kiên định đối với đệ đệ lắc đầu. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng có rất nhiều lo lắng. Ngươi là chúng ta Du gia duy nhất nhi tử, nhất định phải hảo hảo sống sót. Tỷ tỷ lần này nghịch thiên mà làm, cũng không biết là cái gì kết quả, cho nên, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ngươi đến lưu tại nhân gian, ít nhất về sau còn có người có thể đủ đem nhà của chúng ta cấp kéo dài đi xuống. Đừng nói bậy. Tiểu Phong kéo lại tay của ta, mày thoáng nhăn lại. Tỷ. Làm ta đối với ngươi chẳng quan tâm, còn không bằng giết ta đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta là quản định rồi. Tiểu Phong. Ầm vang. Nhìn ngoại điện lóe tiếng sấm, ta chỉ cảm thấy sự tình có biến số. Tiểu Phong, chạy nhanh giữ cửa sổ đều cho ta nhốt lại, ngàn vạn đừng làm bên ngoài gió lạnh đem trong phòng giữ chặt cấp thổi tắt. Thì, kia không phải bình thường Phong. Du Phong nói như vậy thời điểm, ánh mắt nhìn thẳng cửa sổ. Bọn họ đã tới, hơn nữa tỏ vẻ nhất định phải mang đi Hà Hoan. Ta đối này có chút khiếp sợ. Tiểu Phong, vì cái gì ta hiện tại cái gì đều không cảm giác được. Du Phong trầm mặc một hồi, xoay người nhìn ta liếc mắt một cái. Những cái đó quỷ sai nói, ngươi đã vi phạm lúc trước không vi phạm thiên lý quy củ, hiện tại bắt đầu bọn họ sẽ không theo ngươi câu thông, nếu là lại muốn cưỡng chế cấp Hà Hoan nghịch thiên truyền mệnh, liền sẽ liên quan ảnh hưởng ngươi số phận. Tỷ tỷ, ngươi xem chuyện này chúng ta phải làm như thế nào? Đương nhiên là muốn tiếp tục đi xuống. Ta trong ánh mắt càng có rất nhiều một loại kiên trì. Nếu đã đem pháp sự đều làm, vậy không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tuy rằng ta nói như vậy, nhưng quỷ sai lực lượng rốt cuộc không phải phàm nhân có thể xoay chuyển. Phòng trong ngọn nến thực mau liền dập tắt một nửa, như vậy đi xuống, không đợi thất tinh đèn buộc chặt ở bên nhau, Hà Hoan liền phải mệnh tang cựu tuyển. Ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình ngón tay cắt vỡ, dùng huyết tích ở Hà Hoan trên trán. Tỷ tỷ, Tiểu Phong xem ta làm ra cái này hành động, nháy mắt liền nóng nảy. Ngươi đây là ở đánh cuộc mệnh. Nếu lộng không tốt, này Hà Hoan cùng ngươi chính là cùng nhau sinh cùng chết. Ta đây cũng muốn làm. Ta mắt nhìn thẳng nhìn về phía đệ đệ, đáy lòng nghĩ phải hồi báo Hà Cẩn đối ta một mảnh tình. Cả đời này, có thể có hắn cùng ta quen biết một hồi, cũng chung quy là duyên phận. Lần thứ hai xoay người, ta duỗi tay đem Hà Hoan ôm trụ, trong miệng nhắc mãi một ít đuổi quỷ chú ngữ, một mặt đem chú phù dán ở Hà Hoan trên người. Không cho quỷ sai tiếp cận mảy may. Nhìn Hà Hoan trên trán hắc khí dần dần giảm bớt, ta cũng cảm thấy chính mình làm sự không có uổng phí, chung quy là đem như vậy một cái tiểu nữ nhân mệnh cấp lưu lại, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn mấy năm, cũng tổng so hiện tại liền tặng tánh mạng tới hảo. Nguyên bản còn ở tiếng sấm đại tác phẩm, 10 tới phút sau, hết thể lại quy về yên lặng. Ta nhìn Hà Hoan suy yếu trên mặt cuối cùng là có vài phần huyết khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ ngươi hiện tại hết thể đều mạnh khỏe. Tẩu tử. Hà Hoan có chút khổ sở nhìn ta liếc mắt một cái. Cánh mạng của ta vốn dĩ liền không đã bao lâu, vì cái gì ngươi muốn liều mạng chính mình sinh mệnh che chở ta. Ngươi thích ca ca ta, ngươi hẳn là. Đừng nói chuyện. Ta đỡ Hà Hoan nằm xuống, cảm thấy này tiểu nữ hài nhi thật là đủ đáng thương. Hà Hoan. Tuy rằng ta đích xác không có 10 phần nắm chắc cứu ngươi, nhưng nếu chuyện này ta nhúng tay, liền tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Ngươi đâu, chỉ lo làm tốt chính mình sự, giữ lại, không cần phải đi nhọc lòng. Chính là, ta lại lần nữa dùng ngón tay ấn ở Hà Hoan trên môi. Ta vừa rồi đã dùng ta tự thân huyết khí chỉ hoán ngươi thọ mệnh mất đi, quá chút thời gian, ta sẽ đem ta máu dần dần gia tăng một chút ở ngươi dược, như vậy là có thể đạt tới lấy huyết nuôi mệnh hiệu quả. Không thể. Hà Hoan đối ta quyết định cũng không duy trì. Dùng sức lắc đầu. Ta cho rằng ngươi cái này hành động quá mạo hiểm, nếu không cẩn thận, sẽ đưa tới sát sinh hoạ. Ta đối với nàng lắc lắc đầu, yên tâm đi, ta tính tình như vậy hư, quỷ thần đều sẽ kính nhi viễn chi, ngươi không cần vì ta mà nhọc lòng. Tiểu Hoan, mấy ngày nay ngàn vạn đừng tức giận, có cái gì tâm tình không tốt, liền tạm thời khắc chế, chờ thời tiết ấm áp điểm, thân thể của ngươi liền sẽ hảo chút. Vậy còn ngươi, Hà Hoan trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Ngươi vì ta làm chuyện lớn như vậy, ta chỉ sợ ngươi sẽ bị ta liên lụy, vậy nên làm sao bây giờ? Không cần sợ. Ta ra vẻ chấn định hướng tới Hà Hoan nhếch miệng mỉm cười. Tiểu Hoan, ngươi chỉ lo yên tâm, ta loại này gà mờ đoán mệnh sư trước nay đều sẽ không bị Diêm Vương gia coi trọng, cho nên, ngươi không cần lo lắng ta sẽ bị bắt lại. Dù sao, với ta mà nói quan trọng nhất chính là ngươi có thể hay không. Ngươi cũng đến không có việc gì. Khi ta cảm giác được Hà Cẩn tay đem ta chặt chẽ ôm lấy khi, cái loại cảm giác này thật sự giống như bị ánh mặt trời tắm gội giống nhau hạnh phúc. Ta chưa từng có hưởng thụ quá loại cảm giác này, cái này làm cho ta cảm thấy liền tính thật sự về sau bởi vì nghịch thiên sửa mệnh xảy ra chuyện cũng không có gì ghê gớm. Tiểu từ từ, Hà Cẩn ở ta bên thai thấp thấp mở miệng nói chuyện. Ta nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn, cả đời đối với ngươi tốt. Được rồi. Ta thanh âm càng ngày càng nhỏ, gương mặt thoáng có chút nóng lên. Đều khi nào ngươi còn có tâm tư nói giỡn? Ngươi muội muội tánh mạng có thể so ta quan trọng nhiều. Đều quan trọng. Hà Cẩn nắm chặt lấy tay của ta, ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc. Tiểu Từ Từ, Hà Hoan là ta thân nhất người nhà, mà ngươi, là đáy lòng ta yêu nhất nữ nhân. Ta nếu thiếu các ngươi trong đó một cái nói, tin tưởng cũng sẽ không cao hứng được. Hà Cẩn mang theo ta tới rồi Hà Hoan trước mặt, đồng thời nắm lấy chúng ta hai cái tay. Chỉ cần các ngươi đều không có việc gì, ta cũng là có thể an tâm. Hiện tại, sự tình tuy rằng còn không có hoàn toàn thành, nhưng ít nhất khó nhất một quan là đi qua. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần ngày đêm thủ, nhất định sẽ không có cái gì đại sự phát sinh. Chưa chắc. Ta vẫn như cũ như mày, đối việc này cũng không có quá lạc quan. Tuy rằng ta tạm thời tính đem vấn đề áp xuống đi, bất quá ta không thể bảo đảm mặt sau có thể hay không lại phát sinh Hà Hoan như vậy khó chịu một màn. Ta cho nàng vòng cổ, rõ ràng đã trấn áp không được, cho nên. Ngươi có tính toán gì không? Ta trầm mặc sau khi, lại lần nữa ngẩng đầu. Làm ta thủ Hà Hoan đi. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại ta cùng Tiểu Phong đều có thể cảm giác được dị thường tình huống. Không thích hợp đi. Hà Cẩn trên mặt mang theo một tia chần chờ. Ngươi canh giữ ở nơi này là không thành vấn đề, nhưng ngươi đệ đệ. Ta lại chưa nói làm Tiểu Phong cũng ở tại phòng này. Ta duỗi tay điểm điểm Hà Cẩn bả vai, thở dài mở miệng. Ngươi tùy tiện cho hắn tìm một chỗ dàn xếp một chút liền hảo. Này trong vòng 3 ngày, ta cần thiết xác định Hà Hoan bên người đã không có vài thứ kia đi theo mới hảo yên tâm. Tuy rằng nói ở chỗ này trụ sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái. Hà Cẩn trên mặt nhiều một tia ý cười. Tiểu Từ Từ, ngươi chịu lại đây ta vui vẻ còn không còn kịp rồi, như thế nào sẽ cảm thấy không cao hứng đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài hảo trụ địa phương cho ngươi đệ đệ. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi còn không bằng trực tiếp dọn lại đây tương đối hảo, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng muốn. Cẩn ca ca. Ta quay đầu vừa thấy, thoáng nhìn đứng ở cửa cùng thằn lằn giống nhau ghé vào trên cửa Liêu Thanh Nguyệt, hừ nhẹ xua tay. Thôi đi, phải đợi ngươi cho ta một cái hứa hẹn, không biết muốn ngày tháng năm nào đi, ngươi vẫn là đi trước xử lý ngươi lạn đào hoa, tình nàng ở Tiểu Hoan trước mặt nói ra nói vào, chọc đến Tiểu Niềm vui nghẹn muốn chết. Hà Cẩn cong môi cười, chậm rãi hướng tới ta mặt thò qua tới. Tiểu Từ Từ, ngươi đây chính là ghen tị. Phần 53. Chính văn chương 59 xen vào việc người khác. Ghen. Ta mới không đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta mặt vẫn là có chút nóng lên, có chút xấu hổ đẩy hắn một phen. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đem nàng thu phục, ta nảy vội hơn phân nửa đêm đều mau mệt chết, hiện tại ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đừng làm cho nàng xảo ta. Ân, ta biết. Hà Cẩn đối với ta gật gật đầu, đi ra ngoài vài bước sau, rồi lại quay đầu lại ở ta trên mặt hôn một chút. Trễ chút ta lại đến xem ngươi. Tìm đánh. Ta vốn định giáo huấn một chút khinh bạc ta Hà Cẩn. Nhưng nhìn hắn cười ha hả đi ra ngoài, tay của ta cũng không tự giác buông xuống. Kỳ thật, ta là luyến tiếc đối hắn không tốt đi. Hà Cẩn ở đi đến phòng bên ngoài sau, nhìn Liêu Thanh Nguyệt vẫn luôn trong chiều đầu nhìn xung quanh bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Ngươi làm gì vậy? Liêu Thanh Nguyệt hơi hơi rầu miệng, Cẩn ca ca, ta chỉ là muốn nhìn xem Hà Hoan muội muội sao. Ta nghe nói ngươi tìm trên đường cái kia không đáng tin cậy đoán mệnh nữ lại đây. Liền nghĩ nàng có thể hay không lừa gạt ngươi tiền, cho nên không cần phải ngươi nhọc lòng. Hà Cẩn đối nàng loại này cái gọi là quan tâm cảm thấy phi thường chán ghét, hừ nhẹ đem nàng từ cửa phòng kéo ra. Ta muội muội có Tiểu Từ Từ chiếu cố, không cần ngươi đi thăm. Ngươi ở ta nơi này ở cũng có vài ngày, nên trở về chính mình ra. Ta liền không. Liêu Thanh Nguyệt vươn tay ôm Hà Cẩn cánh tay, dùng sức làm nũng. Hà Cẩn ca ca. Ta là nhất định không thể rời đi ngươi. Nếu ta rời đi ngươi, nhất định sẽ phi thường khó chịu. Chúng ta chính là có hôn ước, ngươi nên sẽ không quên đi. Câm mồm. Hà Cẩn lại lần nữa kéo ra tay nàng, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Thanh Nguyệt, ta có thể đem ngươi đương muội muội giống nhau sủng, bất quá, làm ta cùng ngươi kết hôn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Liền tính hai nhà người chi gian từng có ước định, kia cũng không có khả năng. Rốt cuộc ta lúc ấy còn nhỏ, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Cẩn ca ca. Liêu Thanh Nguyệt lại lần nữa kéo lấy hắn cánh tay, đối với hắn phát ra đà đà thanh âm tới. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy đâu? Chúng ta chi gian chính là có rất sâu giao tình, ngươi như vậy không thích ta, chẳng lẽ không sợ ta nản lòng thoái chí, sau đó làm ra cái gì thương tổn chính mình sự. Thân thể là chính ngươi, muốn như thế nào đối đãi tùy ngươi liền. Thanh Nguyệt, chỉ là có một chút ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng, nếu bởi vì ngươi tư tâm, tiểu từ từ cùng ta muội muội có cái gì nguy hiểm nói, ngươi liền ăn không hết túi đi rồi. Cẩn ca ca. Liêu Thanh Nguyệt vốn định gọi lại hắn, đáng tiếc Hà Cẩn đã xoay người tránh ra, không hề có muốn phản ứng nàng ý tứ. Đáng giận. Liêu Thanh Nguyệt tay dùng sức nắm chặt, trong ánh mắt mang theo một tia ác độc hơi thở. Sớm biết rằng Du Từ Từ sẽ như vậy làm Hà Cẩn không bỏ xuống được, nàng lúc trước nên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp xử lý nữ nhân kia, như vậy cũng sẽ so hiện tại như vậy treo muốn tốt hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, nàng xoay người tính toán trở về nghỉ ngơi một chút, kết quả lại đụng phải tiểu nữ hài. Ngươi tưởng hù chết ta a? Liêu Thanh Nguyệt duỗi tay ở tiểu nữ hài cánh tay thượng hung hăng ninh một chút, trong ánh mắt nhiều một tia chán ghét. Biết rõ ta chán ghét ngươi, còn dám ở chỗ này lắc lư, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ta không phải cố ý. Tiểu nữ hải vì có thể tranh thủ Liêu Thanh Nguyệt đồng tình, liền cố ý trang đáng thương hề hề bộ dáng. Đại tiểu thư, ta là cảm thấy ngươi thực không đáng giá. Rõ ràng ngươi mới là hẳn là ở Hà Cẩn thiếu gia bên người, chính là, đột nhiên toát ra tới như vậy một người, thật sự có chút đột một điểm. Câm miệng. Liêu Thanh Nguyệt chán ghét quét nàng liếc mắt một cái, chuyện của ta không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn muốn như vậy rong dài nói, ta nhất định cùng ngươi không để yên. Tiểu nữ hải cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt này không phải nói thật, liền lại lần nữa tới gần nàng, tiến đến nàng bên thai nói thầm. Tiểu thư, kỳ thật ta cảm thấy cùng với làm một cái địch nhân ở ngươi nhìn không tới địa phương, chi bằng làm người này ở gần chỗ, ngươi cũng hảo tùy thời nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Liêu Thanh Nguyệt không có tiếp tục đối tiểu nữ hài phát giận, chỉ là bán tín bán nghi quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy làm như vậy có thể hữu dụng? Tự nhiên đúng rồi. Tiểu nữ hài có chút đắc ý, chính mình này đốn đánh quả nhiên là không có bệnh ai. Đều nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta tin tưởng, chỉ cần ngài có cái này quyết tâm, sự tình nhất định có thể thay đổi. Liêu Thanh Nguyệt trầm mặc sau khi... Nhưng thật ra đối cái này nữ hải nhi có chút lau mắt mà nhìn. Kia, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Tiểu nữ hải nhi có chút vui sướng qua đầu. Tiểu thư, ngươi đây là nguyện ý nghe ta ý kiến. Liêu Thanh Nguyệt hừ nhẹ dùng tay loát loát tóc, ánh mắt quét hướng tới nàng quét qua đi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta nếu không muốn nghe ngươi ý kiến, làm gì muốn như vậy cùng ngươi nói? Chạy nhanh, ngươi có cái gì biện pháp? Tiểu nữ hài gật gật đầu, ở nàng bên thai nói thầm vài câu sau, nhợt nhạt cười. Nam nhân đều là xem không được nữ nhân chịu ủy khuất, chỉ cần tiểu thư ngươi làm bộ bị cái kia nữ nhân thương tổn, ở theo sau nhật tử cùng Hà Cẩn thiếu gia yếu thế, nhất định liền có thể thành công. Như vậy thật sự có thể. Liêu Thanh ngày rằm tin nửa nghi quét tiểu nữ hài liếc mắt một cái, vẫn là quyết định thử một lần. Nàng hư nhẹ tới gần cái này tiểu nữ hài, duỗi tay câu lấy nàng cằm. Nhìn không ra tới, ngươi vẫn là có điểm tiểu năng lực. Cũng hảo, ta phía trước có cái thô bổn tỷ nữ vừa vặn đi rồi, hiện giờ liền từ ngươi tới thế thân thượng. Về sau nếu là ngươi làm tốt lắm, sẽ từ ta nơi này được đến không ít chỗ tốt, ngươi đâu, cần phải hảo hảo đi làm chuyện này nga. Ân. Tiểu nữ hải thấp thấp lên tiếng, đáy lòng mừng thầm lên. Thật tốt quá, cuối cùng có thể từ Liêu Thanh Nguyệt gần người bắt đầu tiếp xúc. Chỉ cần trước lợi dụng nữ nhân này đối phó rồi cái kia bên ngoài nữ nhân, về sau muốn đi theo nữ nhân này đấu, biện pháp chính là có rất nhiều. Ở Liêu Thanh Nguyệt đi trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, tiểu nữ Hải Nhi tìm được rồi hai ngày này vẫn luôn ở Hà Hoan phòng ngoại công tác tiểu nữ phó. Ngươi đều cho ta nghe được cái gì tin tức? Tiểu nữ Hải sụ mặt đối nàng lên tiếng, tựa hồ thiếu vài phần phía trước kính sợ. Có cái gì hảo hỏi thăm? Tiểu nữ phó hướng tới nàng cười nhạo một tiếng, còn không phải là những cái đó tình tình ái ái ngạch đồ vật sao. Ngươi như vậy mất công lại đây một lần. Bất quá, ta xem ngươi này dáng vẻ đắc ý, chính là đã thuận lợi bán ra đi một bước. Này ngươi không cần biết. Tiểu nữ hải đánh gãy hầu gai nói, lại lần nữa thấu đi lên. Ta hỏi ngươi, cái kia kêu du từ từ người, rốt cuộc là cái gì chi tiết? Hà Cẩn đối nàng là cái gì thái độ? Này nhưng khó mà nói. Tiểu nữ phó hướng tới nàng buông tay. Nữ nhân này có thể so Liễu Thanh Nguyệt lợi hại nhiều, cái gì làm ra vẻ nói cũng không có, lại làm Hà Cẩn thiếu ra một đôi mắt đều ở nàng trên người. Ta tưởng, nếu là lại như vậy đi xuống, ngươi cùng Liễu Thanh dạng chăng tranh chỉ biết thành toàn người này mà thôi. Hừ, ta mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Tiểu nữ hải khỏe miệng câu lấy một tia âm ngoan tươi cười. Nàng muốn xen vào việc người khác, ta đây khiến cho nàng quản cái đủ. Vào đêm thời gian, tiểu nữ hải lén lút hướng tới Hà Hoan trong phòng đi đến. Nàng ở nhìn đến tất cả mọi người ngủ thời điểm, liền tính toán đem ngọn nến tắt, ai biết. Ngươi làm gì? Ta ánh mắt sáng quắc hướng tới nàng xem qua đi, sắc bén ánh mắt thật giống như một cây đao tử dường như, muốn tùy thời tùy chỗ đem nàng gương mặt thật cấp vạch trần. Tiểu nữ hài làm bộ sợ hãi run run một chút. Ta không làm gì nha. Nghe hắn lời này, ta ánh mắt trực tiếp đối với nàng quét qua đi. Nếu không làm gì, vì cái gì ngươi trong tay ấn cây quạt? Ta là không biết ngươi đáy lòng đánh cái gì như tính toán bàn, nhưng chỉ cần ta ở, ai cũng không có tư cách thương tổn vô tội người. Làm sao vậy? Hà Cẩn nghe được ta thanh âm sau, lập tức từ bên ngoài đi đến. Ánh mắt đối tiểu nữ hài mang theo một tia lạnh lẽo. Ta không phải phân phó ngươi không cần đến nơi này tới sao? Ngươi một cái thiên kim tiểu thư, đáng giá tự hạ thân phận. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính ăn vạ nơi này cũng vô dụng, ta sẽ không thích ngươi. Ở Hà Cẩn lời này sau khi nói xong, ta mới biết được này lại là đối Hà Cẩn nhớ mãi không quên Lạn Đào Hoa, mà nàng lại đây, chỉ sợ không phải đơn thuần phải đối phó ta đơn giản như vậy. Ta từ từ đi phía trước đi, ánh mắt đối nàng nhiều một tia lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, làm người không cần quá ngon độc, bằng không, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, ngươi sẽ bị ông trời cấp trừng phạt. Đây là làm sao vậy nha? Liêu Thanh Nguyệt vặn vẹo mảnh khảnh thân mình hướng tới chúng ta đã đi tới, nhìn tiểu nữ hài chân tay luôn cuống bộ dáng, mày hơi hơi nhăn lại. Ta nói ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới? Ta làm ngươi cho ta nhìn điểm hầm thịt nổi. Như thế nào ngược lại ngươi chạy trốn? Là ngươi làm nàng tới. Hà Cẩn có chút thượng hỏa kéo lấy Liêu Thanh Nguyệt cánh tay. Ta không phải nói, ai cũng không chuẩn đến nơi này quấy rầy ta muội muội nghỉ ngơi sao? Đối. Thực xin lỗi a. Liêu Thanh Nguyệt sợ tới mức không nhẹ, không ngừng đối với Hà Cẩn xin lỗi. Ta chỉ là tưởng nói làm người đến xem các ngươi nơi này yêu cầu cái gì không. Ta hảo cấp Hà Hoan muội muội đưa lại đây, ai biết sẽ làm các ngươi hiểu lầm. Nói xong câu đó, Liêu Thanh Nguyệt đối với tiểu nữ hài nhi chớp chớp mắt, đi lên đối với nàng cánh tay hung hăng ninh một chút, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào làm? Ta làm ngươi làm như vậy điểm việc nhỏ ngươi đều làm cho lung tung rối loạn, muốn thật không nghĩ làm, vậy lăn trở về đi ngươi đại tiểu thư phủ đệ. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Đang nhìn Liêu Thanh Nguyệt cùng cái này tiểu nữ hài nhi kẻ sướng người họa bộ dáng, ta từ từ đi phía trước đi rồi hai bước. Ánh mắt càng có rất nhiều lạnh nhạt. Các ngươi hai cái đối ta bất mãn không quan hệ, nhưng nếu là có người dám động Hà Hoan một đầu ngón tay, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ta tưởng các ngươi cũng biết, đoán mệnh có thể cứu người, nhưng nếu là không vui, đồng dạng là có thể hại người. Liêu Thanh Nguyệt mang theo tiểu nữ hải cùng nhau tránh ra, Hà Cẩn ở quét bọn họ liếc mắt một cái sau, hướng tới ta dựa lại đây, vừa lòng đối ta giơ ngón tay cái lên. Tiểu từ từ. Ngươi thật đúng là có một nhà chi chủ khí độ đâu. Ta xem, chờ A Hoan sự tình xử lý tốt, ta liền phải tuyển cái ngày hoàng đạo đem ngươi cưới về nhà. Châm đã. Châm thấp thanh âm vang lên, Dư Mộc Chu sụ mặt đi vào nhà ở, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hà Cẩn. Từ từ muốn hay không gả cho ngươi, cũng không phải ngươi định đoạt, ngươi kích động như vậy tính sao lại thế này. Chính văn chương 60 ngươi nói dối. Hà Cẩn nhìn Dư Mộc Chu trên mặt ghen ghét. Càng là hướng tới ta bên này đi tới, bàn tay to một phen liền ôm ta bả vai. Tiểu từ từ đáy lòng là có ta, hơn nữa lần này vì người nhà của ta, từ từ làm hy sinh chính mình sự, này liền đại biểu cho ta ở nàng đáy mắt càng quan trọng. Phần 54. Ngươi nói dối. Dư Mộc Chu thân thể lại lần nữa phát run, trực tiếp vọt tới ta trước mặt. Từ từ, ngươi sẽ không thích loại này cậu nhà giàu đúng hay không? Nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Hà Cẩn ánh mắt trầm xuống, đối Dư Mộc Chu cũng bất hữu thiện lên. Ngươi luôn như vậy nhằm vào ta, ta chính là sẽ đối với ngươi có cảm xúc. Dư Mộc Chu, nay một thời gian từ từ đều sẽ ở tại ta nơi này, cho nên, ngươi đừng việc gì cũng lại đây quấy rầy chúng ta. Hà Cẩn, ta thấy Dư Mộc Chu mất mát bộ dáng, liền dùng khuỷu tay tễ một chút bên người Hà Cẩn, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói như vậy tranh chua nói được không? Mộc Chu là bằng hữu của ta, ta không hy vọng ngươi như vậy đối hắn. Hành đi. Hà Cẩn nghe ta nói như vậy, cũng không có tiếp tục làm khó dễ ta bên người dư Mộc Chu, mà là chủ động đối với hắn vươn tay. Về vừa rồi ta đối với ngươi nói hết thể không lễ phép nói, ta lại này cùng ngươi trịnh trọng xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta thành khẩn. Không tiếp thu. Dư Mộc Chu lạnh lùng cự tuyệt Hà Cẩn xin lỗi, lại này đem ánh mắt hướng tới ta chuyển tới. Từ từ, ngươi hẳn là biết đi theo Hà Cẩn sẽ ra đại sự. Phía trước bởi vì Liễu Thanh Nguyệt quan hệ, ngươi thiếu chút nữa chết, chẳng lẽ hiện tại, ngươi còn muốn đi tiếp thu như vậy một cái trợ trụ vi ngược người. Được rồi. Ta để lại Dư Mộc Chu tay, đối với hắn thở dài. Ta lưu lại nơi này, cũng không phải vì ta cùng Hà Cẩn cảm tình có bao nhiêu hảo, chỉ là bởi vì Hà Hoan hiện tại yêu cầu ta trợ giúp, nếu ta đi rồi, nàng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Dư Mộc Chu bực bội ở ta trước mặt đi rồi vài vòng sau, lại lần nữa nóng nảy. Ngươi thật là đồ ngốc. Liên tính muốn quan tâm người khác, kia cũng đến lo lắng một chút chính ngươi rốt cuộc có thể hay không bởi vì chuyện này mà bị thương a. Tiểu Phong phía trước liền cùng ta đã nói rồi, ngươi nếu là giúp Hà Cẩn muội muội, ngươi sẽ... Đừng nói nữa được chưa? Ta đánh gãy Mộc Chu nói, liền thoáng chìm xuống một ít. Ta không hy vọng nghe được từ ngươi trong miệng nói ra những lời này tới. Mộc Chu, con người của ta một chính là một, nhị chính là nhị, làm tốt quyết định sẽ không thay đổi. Hà Cẩn lần này thật không có đi kích thích dư Mộc Chu, chỉ là nhàn nhạt đi lên cùng hắn mở miệng giữ lại. Mộc Chu huynh, nếu ngươi không yên tâm từ từ nói, cũng có thể ở tại nhà ta, dù sao chúng ta Hà gia không xương phòng vẫn là rất nhiều. Chỉ sợ là ta sẽ trụ không quen. Ta nhìn Mộc Chu nửa điểm mặt mũi cũng không cho Hà Cẩn thời điểm, chỉ có thể lại lần nữa đi lên kéo hắn một phen, có chút oán trách đối với hắn nói thầm vài câu. Ta tốt xấu là đoán mệnh sư, nhân gia gặp nạn, đương nhiên đến hỗ trợ, điểm này chức nghiệp đạo đức chẳng lẽ còn có thể không có. Mộc Chu, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, không cần so đo nhiều như vậy, được không? Dư Mộc Chu nhìn chằm chằm ta nhìn thoáng qua, đầu tiên là môi giật giật, nhưng sau lại nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu mới mở miệng. Tính, nếu ngươi kiên trì muốn giúp Hà gia tiểu thư, ta đây cũng không ngăn trở ngươi. Chỉ là, chờ chuyện này xử lý tốt lúc sau, ta cần thiết cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi ta cảm tình vấn đề. Ân, ta minh bạch. Vì không cho Dư Mộc Chu cao hơn hỏa, ta đối với hắn đưa ra yêu cầu cũng là gật đầu đáp ứng rồi, lúc này mới làm nguyên bản còn thượng hỏa hắn dần dần bình ổn tức giận. Đang nhìn Dư Mộc Chu rời đi khi, Hà Cẩn ra hỏa này lại đột nhiên thấu lại đây. Ngươi nên sẽ không thật sự tính toán muốn lựa chọn hắn đi. Kia cùng ngươi không quan hệ. Ta xoay người, không nghĩ cùng Hà Cẩn nói chuyện nhiều luận chuyện này. Kỳ thật, về chuyện này đấy lòng ta cũng thực mâu thuẫn. Không biết nên làm như thế nào mới hảo. Dư Mộc Chu từ rất sớm thời điểm bắt đầu liền đối ta cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, hắn có thể nói là mỗi một cái chi tiết đều rất được thể, muốn nói trở thành ta người yêu, cũng đích xác có cái này tư bản. Chính là, ta nghiêng người nhìn về phía Hà Cẩn, đáy lòng tổng cảm thấy có chút nói không nên lời khó chịu, không bỏ xuống được đối hắn kia phân tình. Tiểu từ từ, Hà Cẩn một phen kéo lại tay của ta, ở ta không biết như thế nào lựa chọn thời điểm, đối với ta lên tiếng. Có chút thời điểm, cảm ơn không phải ái, ngươi không cần đem cái này lầm. Ta tưởng, ngươi là một cái người thông minh, sẽ không biết ta cùng ngươi lời nói là có ý tứ gì, đúng hay không. Ta khẽ nhíu mày, nghĩ muốn nói lời nói thời điểm, Hà Hoan lại ho khăn lên, hơn nữa bộ dáng rất là thống khổ. Không xong. Ta bước nhanh đi qua. Thấy được nàng trên trán hắc khí lại lần nữa quay cuồng lên. Vì giúp nàng, ta cầm lấy chủy thủ muốn cánh tay ngón tay, nhưng giây tiếp theo, ta lại cả người giống như châm thứ giống nhau, cả người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mơ hồ gian, ta bên thai truyền đến âm trầm quỷ sai thanh âm, cảnh cáo ta không được lại đi cứu vớt Hà Hoan, lại còn có rõ ràng nói cho ta, nếu còn muốn nghịch thiên mà đi, sắp sửa trả giá gấp đôi đại giới. Như thế sự đích xác nguy hiểm. Nhưng nếu ta đều không ra tay hỗ trợ, chỉ sợ Hà Hoan cánh mạng liền phải giữ không nổi. Trầm tư một hồi, ta đối với Hà Cẩn lên tiếng. Dùng giống nhau thủ đoạn đã vô pháp che chở ngươi muội muội. Lúc này, nếu muốn ngươi muội muội sống sót, chỉ có thể cùng ta cùng đi Tân Cương. Ở nơi đó, có cứu vớt ngươi muội muội thượng cổ thần dược. Hà Cẩn nghe lời này, lại là đối ta nhíu mày. Nếu là thượng cổ thần dược, vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không có việc gì? Phía trước ngươi lợi dụng chính mình huyết giúp đỡ Hoan Nhi đã thực chịu khổ, hiện tại quản không được như vậy nhiều. Ta mày thoáng nhăn lại, thời gian cấp bách, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Hà Cẩn, dựa theo ta suy tính nhật tử, tiếp theo cái thiên cẩu thực nhật nhật tử, chính là ngươi muội muội bị quỷ sai mang đi thời điểm, mà thời gian không sai biệt lắm còn có 3 năm tháng, ngươi cần thiết nhanh lên. Hà Cẩn tại chỗ trần chờ một hồi, một phen kéo lại tay của ta. Tô Hề, ta tuy rằng không biết ngươi làm như vậy sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả, nhưng thỉnh ngươi không cần gạt ta, nếu là có việc, chúng ta cùng nhau khiêng. Ta nhìn Hà Cẩn này dáng vẻ khẩn trương, bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng ốc, liền tính ta đem sự tình nói cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp giúp được ta à, kết quả là, chỉ là thêm một cái người bị thống khổ sở vây quanh. Ta trầm mặc sau khi, đối với Hà Cẩn gật gật đầu. Ngươi yên tâm, nếu thực sự có cái gì lực bất tòng tâm địa phương, ngươi không nói ta cũng sẽ đi làm. Hà Cẩn lúc này mới yên tâm điểm, theo sau đi lên đỡ muội muội Hà Hoan. Hoan Nhi, đại ca nhất định sẽ đem chuyện của ngươi xử lý tốt, ngươi yên tâm, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi ngươi mệnh. Hà Hoan sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là đối với chính mình ca ca gật gật đầu. Ta biết ca ca rất tốt với ta, nhưng chuyện của ta cũng không tốt giải quyết, hơn nữa ta cũng không hy vọng liên lụy từ từ tỷ, nếu là nàng có cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ áy náy cả đời. Đồng đốc, ta đối Hà Hoan như vậy thiện lương ý tưởng cảm thấy rất khó chịu, hiện tại ngươi tồn tại so cái gì đều quan trọng. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Hà Hoan ban tín bán nghi nhìn ta liếc mắt một cái, ngươi nói chính là thật sự sao? Ta vì làm cái này tiểu nha đầu có thể an tâm, cười nhạt gật gật đầu. Đương nhiên là sự thật, ta làm gì muốn gạt ngươi? Hà Hoan, ngươi yên tâm hảo, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Ở buổi tối Hà Hoan uống thuốc xong nghỉ ngơi lúc sau, ta đi tới Hà gia trong viện, cùng đệ đệ Tiểu Phong nói đến về Hà Hoan sự. Tỷ tỷ ngươi thật là đi ý đã quyết sao? Tiểu Phong nhìn chằm chằm ta nhìn một hồi, đột nhiên kéo lại tay của ta. Tuy rằng ta không quá tán thành ngươi vì người khác đem chính mình làm cho nguy hiểm như vậy, bất quá, ngươi là tỷ tỷ của ta, ta hẳn là tôn trọng ngươi lựa chọn. Đệ đệ nói làm ta thực cảm động. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi nguyện ý đáp ứng ta. Kỳ thật, làm quyết định này ta đảo không sợ chính mình có việc, lo lắng nhất chính là ngươi, rốt cuộc ngươi còn nhỏ, làm ngươi đi theo ta cùng đi đối mặt này đó nguy hiểm sự, tỷ tỷ là có chút. Du Phong lắc lắc đầu, lại lần nữa giữ chặt tay của ta. Tỷ, chúng ta từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, chuyện của ngươi cũng là của ta, vì cái gì muốn như vậy khách sáo? Chẳng lẽ nói, ngươi đấy lòng không có tưởng đem ta coi như quan trọng nhất người? Ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Ta nắm chặt lấy đệ đệ tay, mày thoáng nhăn lại. Tiểu Phong, ngươi đương nhiên là ta quan trọng nhất người. Nhưng nghịch thiên sửa mệnh là thiên lý bất dung, ta tưởng, ngươi chỉ là cái hài tử, hẳn là không cần liên lụy đến trong đó là tốt. Không. Tiểu Phong đối với ta lắc đầu, biểu lộ hắn không có khả năng nhìn ta đi ứng đối như vậy nguy hiểm sự, nhất định phải tự mình đi theo mới được. Đối với hắn như vậy quan tâm ta bộ dáng, đáy lòng ta vẫn là rất khó chịu, cảm thấy chính mình thua thiệt đệ đệ rất nhiều, này nước mắt không tự giác liền theo gương mặt hạ xuống. Đừng khóc ca. Tiểu Phong thấy ta như vậy khó chịu, lập tức liền túm chặt ta cánh tay. Tỷ tỷ. Thân nhân chi gian là không cần khách khí như vậy, ta nguyện ý vì ngươi làm tốt chuyện này. Hơn nữa, ta xem cái kia Hà Hoan tỷ tỷ cũng là một cái thực không tồi người, sớm như vậy liền chết thực đáng tiếc. Đối với đệ đệ nói những lời này, ta cảm thấy đáy lòng ấm áp, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Tiểu Phong, tỷ tỷ thẳng thắn cùng ngươi nói, ta mấy ngày nay rất lo lắng ngươi không muốn hỗ trợ, rốt cuộc loại sự tình này nguy hiểm rất lớn. Toàn quân bị diệt khả năng tính vẫn là rất lớn. Có cái gì sợ quá? Tiểu Phong cong môi cười, đối với ta vô vô ngực. Tỷ, ta đối những cái đó quỷ sai là có chút thương tổn, cho nên, nếu ngươi chịu đựng không nổi, còn có ta có thể ngăn cản. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vì nuôi sống ta, làm cũng đủ nhiều, hiện giờ chỉ là ta yêu cầu hao chút công phu, có cái gì hảo lo lắng. Ta cảm động gật gật đầu, đang định làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi thời điểm. Hà Cẩn đã đi tới, dùng tay ấn chúng ta hai cái bả vai. ngồi đi, ta chỉ là đến xem của các ngươi, mọi người đều là lão người quen, không cần thiết như vậy câu nệ. Ta có chút mất tự nhiên quay đầu đi, nghĩ trốn tránh hắn ánh mắt, nhưng Hà Cẩn lại là đem tay của ta chặt chẽ nắm chặt. Tiểu Từ Từ, trước kia tuy rằng ta liền thích ngươi, nhưng kia chỉ là bởi vì ngươi xoáy thật đáng yêu. Hiện giờ, ta đối với ngươi nhưng xem như dễ tình đâm sâu. Ngươi thiện lương cũng không so đo được mất tính cách, làm ta biết ngươi sẽ là ta đáng giá trả giá người. Đừng nói như vậy. Ta xấu hổ quay đầu đi, không nghĩ đi nghe hắn những lời này. Chính văn chương 61 tâm hào đau. Ngươi nơi này tốt xấu còn có người khác ở, nói nhiều như vậy, sẽ không sợ sẽ bị người so đo. Có cái gì sợ quá? Hà Cẩn lại lần nữa kéo lại tay của ta, đáy lòng có ai, kia tự nhiên là dựa vào gần ai. Được rồi. Ta khẽ đẩy một chút Hà Cẩn, mày thoáng nhăn. Hiện tại việc cấp bách là đi Tân Cương giúp ngươi muội muội tìm thần dược, chuyện khác chờ trở về lại nói hảo sao. Hà Cẩn nhíu mày suy nghĩ một hồi, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, vậy ấn ngươi ý tứ đi làm đi. Hai ngày này ngươi đem muốn mang lên đồ vật chuẩn bị tốt, ta đi trước đem Liễu Thanh Nguyệt giản xếp một chút, dù sao cũng là người quen, ta không thể đối với Thanh Nguyệt chẳng quan tâm. Phần 55. Ân. Ta nhàn nhạt lên tiếng, đáy lòng cảm thấy không quá thoải mái, tổng cảm thấy Hà Cẩn cùng Liêu Thanh Nguyệt chi gian cảm tình là cắt không đứt, gỡ rối hơn. Khi ta trở lại Hà Hoan phòng sau, nàng sắc mặt so với phía trước thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Ta vội vàng đi lên đỡ nàng. Ngươi làm sao vậy? Hà Hoan vẫy vây tay, thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta tâm hào đau, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có thứ gì còn không có tìm được, ta. Đừng nghĩ. Ta nhìn đến Hà Hoan như vậy, đáy lòng cũng rất khó chịu, dùng tay vỗ nàng phía sau lưng, một mặt trấn an nàng có chút nóng nảy cảm xúc. A Hoan, kiếp trước kiếp này luôn là bất đồng, đừng suy nghĩ nhiều quá. Hiện tại, người quan trọng nhất chính là hảo hảo chiếu cố chính mình, sau đó cùng chúng ta cùng đi chữa bệnh. Không nghĩ đi. Hà Hoan cuộn tròn ngồi ở trên giường, cả người sắc mặt không phải thực hảo. Từ từ tỉ, ngươi nói, một người mệnh đã sớm bị chú định quá. Kia còn liều mạng nỗ lực có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ cần kháng cự rốt cuộc, là có thể đem phiền toái cấp bỏ qua? Ít nhất muốn nỗ lực tồn tại. Ta lại lần nữa dùng tay sờ sờ nàng đầu, lông mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi có biết, trên đời này có chút người so ngươi sống còn muốn ngắn ngủi, lại cũng vẫn là ở nỗ lực sinh hoạt. Phải không? Hà Hoan lúng ta lúng túng nhìn ta liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Từ từ tỉ. Ngươi nói này đó. Rốt cuộc có phải hay không thật sự ta không biết, nhưng hiện tại, ta luôn là muốn đi truy tìm đáy lòng ta cái kia bóng dáng. Đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm được người kia? Đương nhiên không được. Ta không có đáp ứng Hà Hoan, này không chỉ là bởi vì quan hệ đến vận mệnh của nàng, càng thêm bởi vì ta biết như vậy tiết lộ chân tướng sẽ hại chết rất nhiều người, bởi vậy, ta trực tiếp cự tuyệt Hà Hoan. Ngươi nghe ta một câu khuyên, kiếp trước đã qua đi. Liền tính ngươi lại như thế nào lưu luyến không rời, cũng chung quy vẫn là muốn đối mặt hiện tại sinh hoạt. Ngươi đã biết đối phương là ai, cũng bất quá là lãng phí chính mình tâm thần mà thôi. Sẽ không? Hà Hoan vẫn như cũ đối với ta lắc đầu, run rẩy mở miệng. Ta tin tưởng chính mình nhất định có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Chỉ là, tỷ tỷ ngươi giúp ta một phen được không? Có thể hay không đừng làm ta sinh hoạt trở nên hỗn loạn. Ta nhíu mày trầm tư một hồi. Lại lần nữa đem tay nàng kéo ra, thực kiên định đối với hắn lắc đầu. Thực xin lỗi. Tuy rằng ngươi thật sự có rất nhiều ý tưởng, bất quá, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Hà Hoan, giữ được ngươi mệnh, đã là ta phá lệ ở ngoài sự, nếu còn muốn nghịch thiên mà làm, ta không biết có thể hay không liên lụy ta bên người những người khác. Phải không? Hà Hoan hề vải cúi đầu, cả người hề vải. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể cứu ta. Cũng liền sẽ cùng ta đem quá khứ vấn đề nói rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng không có biện pháp. Tính, nếu đã nghĩ không ra, ta cũng không hề miễn cưỡng, đi một bước xem một bước chính là. Ân. Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nhạt đối nàng gật đầu. Ngươi như vậy nhi mới là Hà gia hảo con cháu, trước giữ được chính mình tánh mạng so cái gì đều quan trọng. An ủi Hà Hoan lúc sau, ta đi tới trong viện giải sầu. Rồi tay đùa nghịch chậu hoa đóa hoa thời điểm, một đôi tay từ sau lưng ông ta. Vô lại. Ta bay thẳng đến đối phương đánh qua đi, nhưng đang xem rõ ràng ra sao cẩn thời điểm, lại là có vài phần oán trách. Em đẹp làm gì đột nhiên đứng ở ta sau lưng, ngươi là ý định muốn hủ chết ta sao? Ta chỗ nào có? Hà Cẩn ủy khuất xua tay, lại lần nữa gần sát ta mặt. Tiểu từ từ, ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ mà thôi, ai biết, kinh hỉ không có cấp thành, ngược lại cho ngươi một cái kinh hãi dọa. Ta sợ người khác nhìn đến Hà Cẩn cùng ta duy trì thân mật bộ dáng, trực tiếp đem hắn ra bên ngoài xô đẩy. Đừng náo. Ta hiện tại nhưng không nghĩ vì ngươi rước lấy một thân nợ đào hoa. Chỗ nào có nợ đào hoa? Hà Cẩn một phen giữ chặt ta điểm tay, nghiêm túc mở miệng. Ta đấy lòng chỉ có ngươi một người, ngươi cũng không thể tùy tiện hoài nghi ta. Đương nhiên, hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi sẽ hoài nghi cũng là tình lý bên trong sự, ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét. Ta có chút thẹn thùng, đang ở suy xét thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt kiêu căng ngạo mạn hướng tới ta đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét. Ngươi một cái xu đoán mệnh, có cái gì tư cách làm Hà Cẩn ca cùng ngươi kết giao? Du từ từ, ngươi nếu thức thời, liền chạy nhanh lăn, không cần ở chỗ này quấy rầy ta cùng Hà Cẩn ca ở bên nhau. Im miệng. Hà Cẩn lạnh mặt quét trước mặt Liễu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, mày thoáng nhăn lại. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy thản nhiên? Thanh Nguyệt, ta phía trước liền cùng ngươi nói rõ, sẽ không đối với ngươi có cái gì cảm tình, nhưng ngươi như thế nào chính là nghe không hiểu. Hà Cẩn ca. Liễu Thanh Nguyệt ủy khuất ba ba thấu lại đây, nũng nịu đối với Hà Cẩn lên tiếng. Ngươi sao lại có thể thích như vậy nữ nhân đâu? Chúng ta từ nhỏ liền có hôn ước, ngươi không thể phản bội ta nha. Lại nói, như vậy một nữ nhân, có thể giúp ngươi làm cái gì? Nói xong sao? Hà Cẩn lạnh lùng quét Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, từ giờ trở đi, ta không chuẩn ngươi lại ở tại trong nhà này, ngươi chạy nhanh trở lại Liêu ra đi. Ta không. Nếu là ngươi không đi, ta nhà này phàm là thiếu một thứ đồ vật, ta trở về thanh toán lúc sau, đều sẽ từ cha mẹ ngươi nơi đó nhất nhất phải về tới. Cái gì? Liêu Thanh Nguyệt có chút mắt choáng váng. Hà Cẩn ca ca, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Này cùng ngươi không quan hệ. Hà Cẩn sợ lại gặp phải sự tình gì, trực tiếp lạnh nhạt chặn Liêu Thanh Nguyệt nói. Ta sân không phải tùy tiện người nào đều có thể tới, ngươi ở chỗ này ở hơn phân nửa tháng, này cũng đều là xem ở cha mẹ ngươi mặt mũi thượng, không phải vì ngươi. Liêu Thanh Nguyệt thân thể run run một chút, đối này phá lệ bất mãn. Ngươi làm ta đi cũng không được không thể. Này Du từ từ bọn họ cũng đến rời đi nơi này. Hà Cẩn nghe nàng lời này, nháy mắt đen mặt. Đây là nhà ta, còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Nếu ngươi vẫn là không chịu nghe ta nói tránh ra, ta đây hiện tại liền liên hệ ngươi cha mẹ, làm ngươi ba mẹ đem ngươi mang đi. Này! Liêu Thanh Nguyệt nghe lời này, nhưng thật ra không dám tiếp tục làm càn. Ở nàng xem ra, nếu Hà Cẩn thật sự làm như vậy, chính mình chính là đem Liễu ra mặt mũi đều dẫm lên trên mặt đất. Nghĩ đến này, nàng nhàn nhạt đã mở miệng. Nếu Hà Cẩn ca ca một hai phải như vậy, ta cũng không có khác biện pháp. Chỉ là, hy vọng ngươi về sau có thể vui sướng, không cần như vậy buồn một khuôn mặt, ta đi trước. Liêu Thanh Nguyệt rời đi sau, Hà Cẩn tự nhiên cũng sẽ không lưu trữ tiểu nữ hài, liền tìm cái lý do, đem tiểu nữ hài cùng nàng cùng nhau, tiểu nữ phó cùng nhau đuổi đi ra ngoài. Theo sau chuẩn bị lúc chạm vạng cùng đi ga tàu hỏa sự. Khu khu. Khi ta đỡ Hà Hoan ra khỏi phòng thời điểm, nàng tựa hồ thực sợ hai ánh mặt trời, dùng tay không ngừng che đậy ở trên mặt, muốn tránh đi kia nóng rực quan mang. Người không sao chứ? Ta nhìn nàng như vậy, đáy lòng không khỏi có chút nói thầm. Tuy rằng này trận nàng vẫn luôn không xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không nên sẽ như thế à, chẳng lẽ nói, nàng hồn phách đã không có biện pháp duy trì bình thường. Từ từ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Khi ta nghe được đứng ở ta sau lưng Hà Cẩn nói như vậy thời điểm, ta lập tức chuyển qua, đối với hắn một cái kính lắc đầu. Không có à, ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu hoan hiện tại trạng huống, rốt cuộc nàng sắc mặt không phải thực hảo, cho nên ta liền nhiều quan tâm một chút. Nga! Hà Cẩn tin là thật, đối với ta gật gật đầu. Tiểu từ từ, vẫn là ngươi đối ta muội muội nhất quan tâm, loại này chân thành. Cũng không phải giả vờ. Ngươi có ý tứ gì? Đối với Hà Cẩn nói, ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Ta đối với ngươi làm hết thảy, ngươi chẳng lẽ đều ở khảo sát, thậm chí còn cho rằng ta là ở tính kế ngươi, chàng cho ngươi xem. Không, ta không phải ý tứ này. Hà Cẩn mặt có chút đỏ bừng, cả người ảo não thực, hiển nhiên vì hắn có chút lô mãng nói cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi biết ta tính tình, biết ta nói chuyện trước nay miệng không đúng lòng. Hôm nay nói như vậy không có đạo lý nói làm ngươi sinh khí, thật sự không phải ta bổn ý, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Không thể. Ta trực tiếp xoay người, đối hắn xin lỗi trực tiếp bỏ qua. Hà Cẩn vươn tay muốn chạm vào ta mặt, nhưng ta bởi vì đáy lòng nghẹn một hơi, trực tiếp sau này lui. Ta không thể bao dung một cái chỉ biết dùng không có trải qua chứng thực sự tới bôi nhọ ta nam nhân. Nếu ngươi cho rằng ta có ý đồ gì, đại có thể từ lúc bắt đầu liền không tin ta. Không phải như thế. Hà Cẩn có chút sốt ruột hô lên, xem chính mình giống như đem Hà Hoan dọa tới rồi, liền đem ta tún tới rồi an tĩnh địa phương, dùng sức bắt tay chống ở trên vách tường, màu đen đồng tử nhìn chằm chằm ta xem. Tiểu từ từ, đối với ngươi ta chưa từng có hoài nghi. Ta biết ngươi đáy lòng có rất nhiều ý tưởng, càng biết ngươi rất muốn tự do. Chính là, nếu không có ngươi, ta sinh mệnh liền không có nhan sắc. Ta hô hấp có chút dồn dập, chậm rãi nắm chặt xuống tay. Ngươi sinh mệnh không có nhan sắc, liền phải dùng ta sinh mệnh tới bổ khuyết sao. Hà Cẩn, ta không biết trong đầu của ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, hiện tại ta, tức giận phi thường. Hà Cẩn không dám nhìn ta mắt, chính là, môi lại vẫn như cũ ở động. Ta không dám cầu xin ngươi đem phía trước sự đều quên mất, nhưng là, ta hy vọng ngươi ít nhất có thể bao dung một chút ta, rốt cuộc lúc trước ta cùng ngươi không tính quá thủ, mà Liêu Thanh Nguyệt cùng ta có hôn ước trong người, mặc dù ta không nghĩ thừa nhận, có chút trường hợp công phu cũng đến làm. Trường hợp công phu. Ta nghe những lời này, không khỏi cảm thấy thất vọng. Chính văn chương 62 không thể lý giải. Nói như vậy, nếu ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, về sau cũng muốn học được này đó trường hợp công phu lâu. Hà Cẩn, ta thực xin lỗi chính mình không thể lý giải các ngươi này đó kẻ có tiền thế giới, bởi vì ta không nghĩ lý giải, không nghĩ đi làm chính mình sinh hoạt hỏng bét. Không. Hà Cẩn khó chịu đem ta ôm lấy, một cái kính xin lỗi. Tiểu từ từ, ta biết ngươi bị ủy khuất. Chính là, thỉnh ngươi tin tưởng ta, sẽ không vẫn luôn có loại sự tình này phát sinh, ngươi tin tưởng ta. Đối mặt hắn khàn cả giọng xin lỗi, ta kỳ thật đấy lòng cũng có chút hỗn loạn, không biết nên làm như thế nào mới là chính xác lựa chọn. Ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cẩn, ta là thấy được hắn đau lòng khó nhịn, bất quá, ta cũng rất rõ ràng biết, Hà Cẩn đối ta tình cảm. Cũng không có hắn nói như vậy thâm, bằng không, phía trước Liêu Thanh Nguyệt làm như vậy nhiều sai sự, hắn cũng sẽ không không đau không ngứa khiển trách. Tiểu Mạn tỷ tỷ, gây yếu Hà Hoan hướng tới ta đi tới, làm cho Hà Cẩn mặt nhi kéo lại ta cánh tay, trong ánh mắt còn mang theo một tia khổ sở. Phần 56. Ngươi cũng đừng trách ta ca ca được không? Ta biết ngươi đấy lòng khó chịu, chính là, có một số việc, không thể đủ dùng một câu đã nói lên bạch. Ca ca cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta đây đâu? Tuy rằng ta cùng Hà Hoan quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng này không ý nghĩa nàng lời nói ta đều tiếp thu. Hà Hoan, ngươi ca dung túng Liêu Thanh Nguyệt như vậy đối ta, chẳng lẽ ta còn muốn làm bộ giống như người không có việc gì? Tính, hiện tại ta không nghĩ nói cảm tình sự, giúp ngươi giải quyết trước mắt cái này vấn đề lớn mới là quan trọng nhất. Không. Hà Hoan này tiểu nữ hài nhi thế nhưng quật cường lên. Một phen liền kéo lại ta cánh tay. Nếu tiểu mạn tỷ tỷ không tha thứ ca ca ta, ta liền không đi. Ngươi! Ta nhìn Hà Hoan bởi vì kích động mà ho khan bộ dáng, đáy lòng cũng là không đành lòng. Hảo, ta không nói như vậy là được, hiện tại mấu chốt nhất chính là ngươi phải có bình tĩnh tâm, bằng không, như vậy ho khan đối tim phổi cũng không tốt. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta bất đắc dĩ đối với Hà Hoan gật gật đầu, một mặt đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Cẩn. Ngươi có hay không mang lên một ít tất yếu gia đình? Này dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ không thực thái bình. Ân, ta biết đến. Hà Cẩn đối với ta gật gật đầu. Ta đã làm A Lâm đi mang lên một đội người đuổi kịp, tuy rằng có chút thanh thế to lớn, bất quá, tiểu tâm một chút đích xác không sai. Ta biết Hà Cẩn sẽ an bài hảo hết thảy, nhưng chính là không yên tâm hỏi nhiều một câu. Có lẽ là ta đối lần này sự quá không tự tin, cho nên mới sẽ... Đều sẽ hảo lên. Hà Cẩn tay ấn ở ta trên vai, đối với ta lộ ra một tia ý cười. Yên tâm, những việc này, sớm muộn gì đều sẽ giải quyết, sẽ không cho ngươi thêm đại phiền toái. Ta không phải ý tứ này. Đối mặt Hà Cẩn nói, ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, há mồm liền phải giải thích, nhưng Hà Cẩn tay lại ấn ở ta trên môi, đối với ta lắc lắc đầu. Ta cái gì đều biết, cho nên không cần giải thích. Tiểu từ từ, chúng ta xuất phát đi, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, tiểu Hoan bệnh tình chúng ta liền càng không có biện pháp giải quyết. Ân, nói không sai. Ta đối với hắn gật gật đầu, làm đệ đệ Tiểu Phong đem dương hành lý lấy thượng, theo sau nâng tiểu Hoan thượng thuê tới xe. Đương Hà Cẩn đoàn người đi rồi, Liêu Thanh Nguyệt đi theo tiểu nữ hài đi ra, bọn họ hai người đứng ở trên đường, oán hận nhìn này hết thảy. Đều tại ngươi. Liêu Thanh Nguyệt duỗi tay xô đẩy tiểu nữ hài một phen. Nếu không phải ngươi, Hà Cẩn ca ca như thế nào sẽ đuổi đi ta, như thế nào sẽ làm nữ nhân kia bồi hắn đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Tiểu nữ hải cười lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta không làm, này hết thể là có thể thay đổi sao. Ta nói cho ngươi, mặc dù ta không có như vậy, cũng sẽ có người tới cướp đi ngươi vị trí. Hiện tại, ngươi không hảo hảo nghĩ ứng đối biện pháp, ngược lại muốn cùng ta cãi nhau, ngươi có phải hay không đốc? Liêu Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, lại lần nữa mở miệng. Vậy ngươi đối chuyện này có cái gì tốt cái nhìn? Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là đi theo đi. Bất quá, chuyện này không thể bị phát hiện, chúng ta đến đổi khác lộ đi, hơn nữa phải cẩn thận hành sự. Đi theo đi. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng tính tình thực hướng, bất quá nàng vẫn là cố kỵ một ít việc. Ngươi quyết định này quá xúc động, ta cho rằng không thể làm như vậy, nếu không trải qua một ít cẩn thận an bài, tùy tiện đi chỉ có thể làm Hà Cẩn ca ca phát hiện. Thiết. Tiểu nữ hải cố ý đối với nàng hừ một tiếng. Biểu hiện phi thường ghét bỏ. Ta xem ngươi là không có can đảm đi. Cũng là, giống ngươi như vậy miệng thượng nói để ý Hà Cẩn người, ta cũng không phải chưa thấy qua, bằng không, như thế nào liền mạo hiểm một chút dũng khí cũng không có. Câm miệng. Liêu Thanh Nguyệt đối với tiểu nữ hải thái độ cảm thấy tức giận phi thường, duỗi tay liền bóp lấy nàng cổ. Đừng cho là ta không biết ngươi dạ tâm, ngươi chính là muốn lợi dụng ta phải đến Hà Cẩn ca ca thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được. Tùy ngươi a. Tiểu nữ hải trên mặt mang theo một tia không sao cả bộ dáng, hừ nhẹ ngẩng lên đầu. Dù sao đều là giống nhau mục đích, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Cùng với về sau cùng ngươi trở mặt, không bằng hiện tại ngươi liền giết ta, như vậy đại gia xong hết mọi chuyện. Ngươi quả thực là điên rồi. Liêu Thanh Nguyệt buông lỏng ra chính mình tay, trầm mặc sau khi, vẫn là không tính toán dựa theo nàng lời nói đi làm. Ta sẽ không vi phạm Hà Cẩn ca ca nói, chuyện này nếu ngươi nhất định phải dùng ngươi phương pháp đi làm, vậy chính ngươi đi hảo, không cần đem ta cũng nhấc lên, ta nhưng không hy vọng trở thành ngươi đệm lưng. Như thế nói, đem tiểu nữ hài cấp chọc giận, nàng rối tay đẩy ra Liêu Thanh Nguyệt, phẫn hận cắn môi. Hảo A, ngươi không chịu giúp ta có phải hay không? Ta đây chính mình tới làm chuyện này. Nhìn nàng xoay người rời đi, Liêu Thanh Nguyệt không sao cả xua tay. Ta mới không như vậy ngốc, lần này Hà Cẩn ca ca nếu đem Hà Hoan cũng mang đi, chắc là khổ sai sự, ta làm gì muốn vất vả này một chuyến. Liên tính muốn cướp hồi hắn, cũng đến chờ đến hắn trở về không thể. Bên kia, Hà Cẩn cùng ta vì tránh cho nhấc lên người quá mức nhìn chằm chằm Hà Hoan xem, liền đặc biệt đi vào VIP thùng xe, đơn độc bao một cái phòng nhỏ, mặt khác phụ trách bảo hộ người liền ở bên ngoài đợi. Tuy rằng ta cùng Hà Cẩn cấp Hà Hoan mang theo không ít dược ra tới, nhưng nàng chính là không chịu uống, vẫn luôn xảo muốn cho ta cho nàng đo lường tính toán một chút sinh mệnh không bỏ xuống được người kia. Tội gì đâu. Ta lại lần nữa đối với hắn như mày. Biết rõ không có khả năng, lại còn muốn kiên trì đi xuống, ngươi chẳng lẽ không sợ chính mình sẽ rước lấy họa sát thân. Không sợ. Hà Hoan lại lần nữa lắc đầu, tái nhợt trên mặt mang theo một tia kiên quyết. Nếu không biết người kia là ai nói, ta mới có thể chân chính đau triệt nội tâm. Cho nên, từ từ tỷ ngươi liền nói cho ta đi. Ta quay đầu nhìn Hà Cẩn liếc mắt một cái, xem hắn đối ta sau khi gật đầu, chỉ có thể làm nàng bắt tay cấp vừa tới. Ở đo lường tính toán sau, sắc mặt của ta không phải rất đẹp, này cũng làm Hà Hoan cảm thấy phi thường khổ sở. Làm sao vậy? Ngươi vì cái gì cái này biểu tình? Có phải hay không ta qua đi cũng thực chật vật đâu? Đừng nóng nội. Ta duỗi tay đỡ nàng bả vai. Ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi, bất quá, hiện tại ngươi trước nghỉ ngơi một chút, hoán một chút lại nói. Ta không nghĩ chờ đợi. Hà Hoan nước mắt không ngừng rơi xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Ta đã đợi nhiều năm như vậy, hiện tại, ta mệnh cũng không biết có thể hay không lưu lại, chẳng lẽ làm ta biết được chân tướng cũng không thể. Ngươi hái hắn lưỡng sinh lưỡng thế. Ta nhàn nhạt đã mở miệng, đôi mắt có chút sưng đỏ. Người này tên ta không tra xét rõ ràng, nhưng là, các ngươi tình yêu thực nhấp nô, bị tiểu nhân tính kế mà tách ra, đến cuối cùng, các ngươi hai cái song song mất, hắn bị trừng phạt đời đời kiếp kiếp luân hồi nợ tình, ngươi, lại bởi vì không chịu uống canh mạnh bà, mà bị nguyền rủa chỉ có thể sống đến 16 tuổi. Nguyền rủa. Hà Hoan nghe lời này, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta rốt cuộc là xúc phạm tội gì, phải bị hạ như vậy một cái nguyền rủa. Muội muội. Hà Cẩn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, mày thoáng nhăn lại. Ngươi không cần kích động như vậy. Chuyện quá khứ, chung quy đã kết thúc, mặc dù ngươi đáy lòng còn sót lại quá khứ ảnh hưởng, kia cũng không có khả năng làm ngươi đáy lòng người một lần nữa trở lại cạnh ngươi. Hà Hoan bộ dáng rất là thê thảm. Ta cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy, chỉ có hôm nay là cảm giác được nàng càng vì đáng thương. Rõ ràng muốn có được một đoạn chân chính hạnh phúc cảm tình, nhưng bởi vì quỷ sai quan hệ, mệnh đều phải giữ không nổi. Thì, ngươi làm sao vậy? Du Phong kéo lại ta cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Ngươi không cần làm ta sợ được không? Ta sẽ giúp ngươi. Ta đột nhiên đứng lên, bàn tay lại lần nữa nắm chặt. Hà Hoan, ta sẽ không làm những cái đó quỷ đồ vật đem ngươi mang đi. Lúc này đây, liền tính liều mạng ta sở hữu, cũng sẽ không. Hà Cẩn đứng lên, dùng tay phong bế ta môi. Bốn mắt nhìn nhau. Ta từ trong mắt hắn thấy được một tia đau lòng. Như vậy ôn nhu cùng thương tiếc, làm ta đầu giống như nháy mắt bị phóng không giống nhau, mặc cho xe lửa bóp còi nhiều nháo người, ta đều không có để ý. Hà Cẩn dùng sức ấn ta bả vai, đối với ta lên tiếng. Vĩnh viễn không cần đem loại sự tình này ngăn ở chính ngươi trên người. Tiểu từ từ, chúng ta là nhất thể, có cái gì vấn đề, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Đưa ngươi thượng một lần vì cứu ta mà bị đạo tặc thọc một đao tử thời điểm bắt đầu, ta tâm, liền đang không ngừng nói cho chính mình, nhất định phải đối với ngươi hảo. Ta cái mũi có chút chua xót, chậm rãi đem đầu chuyển khai. Ngươi cùng ta nói những lời này có thể có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có thể đồ tăng phiền não mà thôi. Hà Cẩn, ngươi hiểu hay không ta hiện tại tâm nhiều hỗn loạn? Ngươi cùng Dư Mộc Chu đều đối ta như vậy hảo, ta... Nếu ngươi đối Dư Mộc Chu có cảm tình, liền sẽ không như vậy mạo hiểm. Hà Cẩn dán ta mặt, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Ta biết ngươi chỉ có ở chuyện của ta thượng mới có thể khẩn trương muốn mệnh. Ngươi này phân tâm tư, ta đã sớm biết. Hiện giờ, ta không thể cho ngươi quá nhiều bảo đảm. Chính là, ta có thể nói cho ngươi, đó là mặc kệ là thượng thiên hạ địa, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Từ từ tỉ, ngươi liền đáp ứng ca ca ta đi. Ngồi ở một bên Hà Hoan, yên tâm đế thống khổ sau nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng không ít, đứng lên lôi kéo ta cánh tay. Liên ở ta chuẩn bị nói chuyện thời điểm, xe lửa lại đột nhiên dừng. Sao lại thế này? Chính văn chương 63 gặp được bọn cướp. Hà Cẩn duỗi tay mở ra thùng xe, lại nhìn đến mấy cái che mặt đại hán cầm đao vọt lại đây. Hai tay ôm đầu, đều cho ta ngồi xuống. Cái nào dám sang bậy, ta liền một đao thọc chết. Ta sợ Hà Hoan bị dọa đến, liền lôi kéo nàng ở một bên ôm đầu ngồi xổm, nhưng Hà Cẩn lại thẳng tắp đứng, cũng không sợ hãi những người này. Cầm đầu bọn cướp nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua sau, duỗi tay kéo lấy Hà Cẩn quần áo. Tiểu tử ngươi là không sợ chết sao? Ta vừa rồi lời nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Vì cái gì không thể hòa bình giải quyết vấn đề đâu? Hà Cẩn đối này đó bọn cướp lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, các ngươi đơn giản chính là muốn tiền. Có thể giết hại vô tội người đi được đến tiền, chẳng lẽ yên tâm thoải mái? Này! Bọn cướp nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, hiển nhiên bị Hà Cẩn nói đả động. Vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào làm mới là đối? Hà Cẩn lại lần nữa đối với bọn họ buông tay. Làm ta cho các ngươi ý kiến phía trước, các ngươi cũng đến làm ra gương tốt đi, như vậy không lẽ phép khống chế ta cho dù có tâm giúp ngươi, cũng vô lực à? Đại ca, đừng tin tưởng hắn. Bên cạnh một tiểu đệ lôi kéo một chút cầm đầu mục cánh tay. Phần 57. Người này tám phần là vì lừa gạt ngươi thả hắn, chờ đã có cơ hội, nhất định sẽ đối chúng ta xuống tay. Ấu chỉ. Hà Cẩn hướng tới bọn họ buông tay.